Chương 986, Từ tướng nhiếp chính trong vòng một đêm phong vân kịch biến trong thành Lâm An. Trời vừa sáng hôm sau trong thành bắt đầu áp dụng giới nghiêm toàn diện, từng đội quân sĩ chạy trong thành, bách tính toàn thành nhanh chóng nhận được tin tức quân đội thả ra. Tấn vương Lý Diên Khánh mưu phản, ý đồ tiến công thành Lâm An, hoàng cung lập tức phát ra một loại ý chỉ, tước đoạt hết thảy tước vị và chức quan của Lý Diên Khánh, giáng thành thứ dân, cũng ra giá 10 vạn lạng bạc trắng treo thưởng bắt Lý Diên Khánh. Quan phủ bắt đầu niêm phong Bảo Nghiên Trai quy mô lớn. Trước đó đông chủ Bảo Nghiên Trai là Lý Đại Khí đã tránh đi giang hạ. Trốn qua một kiếp. Bản ý chỉ thứ hai nhanh chóng truyền ra từ cấm cung, thiên tử bị thương nặng trong sự kiện Lý Diên Khánh tạo phản, tạm thời ngừng triều hội 5 ngày. Buổi sáng, 6 tên tướng quốc Phạm Trí Hư, Lữ Di Hạo, Cao Thâm, Trịnh Vọng Chi, Phạm Tông Doãn và Chu Thắng Phi bị Thái Thượng Hoàng Triệu Cát mời tới tri chính đường nghị sự. Cao Thâm ngồi xe ngựa của Phạm Trí Hư, lập tức nhỏ giọng nói, tối qua xảy ra chính biến cung đình. Phạm Trí Hư không để lộ vẻ gì nói, điều này mọi người cơ bản đều có thể đoán được. Nghe nói tối hôm qua Tào lão gia tử ống chết, Lý Diên Khánh đi Tào phủ phúng viếng. Suýt nữa bị bắt, có phải thế không? Cao Thâm gật đầu, tin tức là thật, ta nghe Tào Nghiễm nói, Miêu Phó dẫn 1.500.000 người bao vây Tào phủ, nhưng Lý Diên Khánh chạy trốn từ địa đạo. Hẳn là chạy trốn thành công. Phạm Trí Hư khẽ thở dài, thực ra ta quan tâm tình hình của quan gia hơn, nếu như ta đoán không sai, quan gia đã. Đối phương truyền tin tức thiên tử bị thương nặng ra, như vậy lưu lại phục bút bước tiếp theo thiên tử không thể chữa trị mà bỏ mình. Phạm Trí Hư cực kỳ đau đớn trong lòng, khó khăn lắm xuất hiện một quân vương có thể dẫn dắt Đại Tống đi tới Trung Hưng, lại nhanh chóng biến mất như vậy. Cao Thâm trầm mặc chốc lát nói, mặc kệ tình hình quan gia hiện giờ thế nào, nhưng Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không dám công bố tin quan gia đã chết, nhiều nhất mấy tháng sau lấy dưỡng thương làm cớ thoái vị. Ngừng một chút Cao Thâm lại nói, còn một tin tức quan trọng ta phải nói cho ngươi. Tin tức gì? Rạng sáng hôm nay, Lý Diên Khánh dẫn quân đánh bại truy binh ở Hồ Châu, Phó Đô Thống Dương chịu bỏ mình. Tại sao ngươi biết tin tức này? Cao Thâm cười nhạt một tiếng, sáng hôm nay Lý Diên Khánh phái người nói cho ta biết. Hắn nói bản thân mình sẽ không trở về Tây Bắc. Phạm Trí Hư hơi suy nghĩ. Xem ra vở kịch còn xa chưa hề kết thúc. Hai người ngồi xe ngựa chạy vào hoàng cung, trên đường đi thấy các binh sĩ như gặp đại địch, chỉ thấy trắng trợn điều tra trên đường đi, cũng không biết họ đang điều tra cái gì. Cao Thâm và Phạm Trí Hư đều hơi kinh ngạc, chẳng lẽ chính biến còn chưa kết thúc sao? Khi xe ngựa chậm rãi chạy qua bên người một binh sĩ đứng gác, Cao Thâm bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi hắn. Xảy ra chuyện gì? Binh sĩ đứng gác nhìn hai bên, nhỏ giọng nói, không rõ tung tích Thái tử Điện Hạ. Mặc dù Triệu Cấu còn chưa chính thức cử hành đại điển sắc lập Thái tử, nhưng một tháng trước gã đã hạ chiếu phong Triệu Phu làm hoàng tử. Đây chính là điềm báo trước lập Thái tử, quần thần cơ bản nhận định Triệu Phu là Thái tử. Cao Thâm và Phạm Trí Hư nhìn nhau, hai người đều rất chấn kinh. Không rõ tung tích Thái tử Điện Hạ, chỉ sợ Thái Thượng Hoàng sẽ ngủ không ngon giấc. Không bao lâu, xe ngựa chạy tới tri chính đường, Cao Thâm và Phạm Trí Hư xuống xe ngựa, trực tiếp đi vào đại đường. Bốn người khác đều đã tới rồi, mỗi người ngồi bên bàn trầm mặc không nói, mọi người đều biết xảy ra chính biến cung đình, lúc này giữ yên lặng thì tốt, tránh họa trời giáng. Cao Thâm và Phạm Trí Hư cũng không nói chuyện, hai người đi vào đại đường ngồi xuống. Bầu không khí trong đại điện bắt đầu trở nên quỷ dị. Lúc này, Phạm Tông Doãn khẽ thở dài một tiếng, kết quả này không phải ta chờ mong. Năm người khác tiếp tục trầm mặc. Phạm Tông Doãn bỗng nhiên rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào, ta thực xin lỗi quan gia. Lữ Di Hạo thản nhiên nói, hiện giờ nói gì cũng không còn ý nghĩa, chờ đợi kết quả đi. Bên trong thiên điện Thùy Cũng Điện, Triệu Cát nổi trận lôi đình, chỉ vào hai người Lưu Chính Ngạn và Trương Uy mắng to, một đứa trẻ cũng không tìm được, nó mới 2 tuổi. Chắc chắn bị người khác giấu đi rồi, các ngươi đã điều tra kỹ càng cho ta chưa? Trương Uy nơm nớp lo sợ nói, vi thần đã lục soát từ đầu tới cuối 3 lần. Mỗi góc đều lục soát khắp nơi, quả thực không phát hiện đứa trẻ kia. Lưu Chính Ngạn bổ sung, điều tra loại bỏ, có khả năng có một manh mối. Manh mối gì? Ti chức kiểm lại một lần danh sách hoạn quan và cung nữ, phát hiện thiếu một cung nữ nhỏ, là cung nữ thiếp thân bên người quan gia. Tên là Lý Thải Nga, nàng mất tích rồi, ti chức hoài nghi đứa trẻ kia bị nàng ôm đi. cung nữ này có rời cung hay không? Tạm thời không biết, chẳng qua Ti Chức đã tra được địa chỉ nhà nàng, là người Việt thành huyện Hội Kê. Lập tức phái người tới nhà nàng chặn đường, mặt khác lại điều tra một lần nữa cho ta. Tuân chỉ. Triệu Cát chợt nhớ tới một chuyện. Quay đầu lại hỏi, đã lục soát phía sau núi hay chưa? Trương Uy hơi do dự, phía sau núi chỉ có hai tòa chùa chiền và Mai Hoa Am, chẳng qua Ti Chức đã phái người tới rồi. Triệu Cát khôn khéo cỡ nào, lập tức nhìn ra Trương Uy nói sai sự thật, y lập tức cả giận, lập tức đi lục soát sau núi, mỗi một bụi cỏ cũng không thể bỏ qua. Tuân chỉ. Hai người lảo đảo chạy xa. Triệu Cát tâm phiền ý loạn, lần chính biến này có thể nói thành công một nửa. Lý Diên Khánh chạy mất, thái tử Triệu Phu lại không rõ tung tỉnh. Cũng may y khá thận trọng, không tuyên bố tin Triệu Cấu chết, nếu không chuyện sẽ phiền toái. Bệ hạ, người của Tri Chính Đường đều tới rồi, nếu không để họ về trước, hôm nào lại bàn bạc. Hoàng Tiềm Thiện thận trọng nói. Không cần, cứ dựa theo phương án thứ hai, trước vượt qua mấy tháng rồi nói sau. Tri Chính Đường vẫn yên lặng như cũ. Lúc này, thì vệ hô lớn. Thái thượng hoàng bệ hạ giá lâm. Lữ Di Hạo, Phạm Tông Doãn và Chu Thắng Phi vội vàng đứng dậy. Trình Vọng Chi do dự một chút, cũng đứng dậy. Phạm Trí Hư và Cao Thâm lại không nhúc nhích chút nào, dường như không nghe thấy. Một lát, Thái thượng hoàng Triệu Cát nhanh chân đi tới đại đường, bốn người vội vàng tiến lên không người hành lễ, tham kiến Thái thượng hoàng bệ hạ. Triệu Cát gật đầu. Liền thấy Phạm Trí Hư và Cao Thâm ngồi đó bất động. Trong lòng y lập tức không vui, lườm hai người một chút, hai vị tướng công có vấn đề gì? Phạm Trí Hư đứng lên nói, vi thần muốn biết tình hình của Quan Nghi, có thể xin Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ thông báo một chút hay không? Sáng hôm nay hắn đã hạ chỉ, bản thân hắn bị trọng thương, tạm thời không thể tham gia triều hội. Vậy có thể để vi thần đi thăm viếng quan gia hay không, để thỏa mãn cảm xúc nghĩ tới quân chủ của vi thần? Triệu Cát vẫn không khách khí cự tuyệt lão. Thiên tử thương thế nghiêm trọng, không thể gặp khách, sau này hãy nói. Phạm Trí Hư trầm mặc một lát. Lấy một phần tấu biểu trong ngực ra, vi thần tuổi tác đã cao, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm trọng chức tướng quốc, đây là đơn từ chức của vi thần, xin Thái Thượng Hoàng chuyển giao cho quan gian. Triệu Cát không đáp ứng cũng không cự tuyệt, ánh mắt nhìn tới Cao Thâm, Cao tướng công có lời gì muốn nói. Cao Thâm cũng lấy một bản thư từ chức, đặt lên bàn nói, Tào lão gia chết bệnh. Ta phải xử lý hậu sự giúp, tạm thời không để ý tới triều vụ. Ta nghĩ vẫn đừng nên ảnh hưởng triều đình Vân Duy Chơn, nhưng hiện tại khác thì tốt hơn. Nói xong, Cao Thâm liếc mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiềm Thiện sau lưng Triệu Cát. Trước đó Cao Thâm và Phạm Trí Hư cũng không thương lượng, không hẹn mà cùng đưa đơn từ chức. Hai người nhìn nhau, có chút ý cùng chung chí hướng. Khuôn mặt Triệu Cát hết sức khó coi, y muốn bãi miễn Phạm Trí Hư và Cao Thâm. Nhường vị trí cho Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn. Nhưng hiện giờ không phải thời điểm, chờ sau khi triều đình ổn định lại, rồi tìm chuyện bãi miễn hai người. Không ngờ hai người từ chức trước, quả thực khiến Triệu Cát hơi khó khăn. Chẳng qua Triệu Cát chỉ khó xử trong nháy mắt, hai người này từ chức cũng tốt, tiện cho bố cục của mình. Trong vòng một tháng sau đó, y nhất định phải khống chế tuyệt đối Tri Chính Đường. Cho nên hai người Phạm Cao từ chức cũng hợp ý y, Triệu Cát liền lập tức thuận sườn núi xuống lừa nói, hai vị đều không thể đảm nhiệm tướng quốc, trẫm liền cho phép các ngươi từ chức. Phạm Trí Hư và Cao Thâm thi lễ với mọi người, quay người bước nhanh rời khỏi Tri Chính Đường. Lúc này, Triệu Cát quay đầu nói với Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn, Tri Chính Đường không thể thiếu tướng, hai người các ngươi tạm thời tiếp nhận, chờ có người lựa chọn thích hợp nói sau. Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn vui mừng. Cùng không người thi lễ, đa tạ bệ hạ hậu ái. Hai người Việt nhân nghĩa không nhường ai ngồi lên tướng vị của Phạm Trí Hư và Cao Thâm. Đây là chuyện Triệu Cát đã ấn định trước đó. Hoàng Tiềm Thiện làm hữu tướng, Uông Bá Ngạn đảm nhiệm xu mật sứ, hai người đều không có bất kỳ lời khách khí nào. Nhất là Hoàng Tiềm Thiện ngồi lên vị trí hữu tướng của Phạm Trí Hư, trong mắt tả tướng Lữ Di Hạo lóe lên vẻ bất mãn. Dựa theo lý, hẳn là y tiếp nhận hữu tướng. Lúc nào đến phiên tiểu nhân Hoàng Tiềm Thiện này lên vị. Nhưng hiện giờ Hoàng Tiềm Thiện đã cưỡi lên đầu y, Lữ Dư Hạo đành ngăn chặn bất mãn trong lòng, cố gắng không biểu lộ ra mặt. Triệu Cát vung tay, mời các vị ngồi xuống. Sáu vị tướng quốc đều ngồi xuống. Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn mặt mày hớn hở, hai người họ rốt cuộc thực hiện tâm nguyện nhập tướng. Nhất là Hoàng Tiềm Thiện vui vẻ nhướng mày, mình lại ngồi vào vị trí hữu tướng, sao có thể không khiến gã vui vẻ trong lòng. Triệu Cát cười nhạt một tiếng nói, quan gia thương thế rất nặng, trong một khoảng thời gian dài sẽ không cách nào quản lý chính vụ. Nhưng nước không thể một ngày không có vua, cho nên trẫm thương lượng với quan gia, trong lúc quan gia dưỡng thương, tạm thời để trẫm đảm nhiệm nhiếp chính vương, thay thế thiên tử xử lý triều vụ, mọi người có ý kiến gì không? Nếu như Lý Diên Khánh bị bắt được, như vậy sẽ đẩy cái chết của Triệu Cấu lên đầu Lý Diên Khánh, y sẽ quang minh chính đại đăng cơ làm đế lần nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Diên Khánh lại chạy mất, cho nên Triệu Cát quyết định trước khi chưa bắt được Lý Diên Khánh, trước tiên duy trì sự tồn tại của Triệu Cấu, bản thân mình đảm nhiệm nhiếp chính vương. Chờ xử lý Lý Diên Khánh rồi, y sẽ tuyên bố tin tức Triệu Cấu bị thương nặng không thể chữa trị sau đó chính thức đăng cơ, đây chính là phương án thứ hai của Triệu Cát. Đối với Triệu Cát khát vọng đăng cơ làm đế lần nữa mà nói, đây chỉ là thời gian mấy tháng mà thôi. Y chờ được. Chương 987, Dương Cao cờ lớn trên quan đạo phía bắc Xích Ngạn khẩu, một chiếc xe bò đang chậm rãi chạy dọc theo quan đạo. Hai nữ tử ngồi trong xe bò, hai nữ tử này đều đội mũ rộng vành, lụa mỏng che quanh bốn phía mũ rộng vành, che khuất khuôn mặt hai nữ tử. Đây là trang phục thường thấy nhất của nữ tử người Tống đi ra ngoài, lụa mỏng có thể ngăn cản ánh nắng và tro bụi, cũng có thể ngăn cản ánh mắt của một số kẻ du côn. Chẳng qua có thể nhìn ra được. Tuổi một nữ tử đã hơi lớn, dáng người cao lớn, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Một nữ tử khác thì khá ngây ngô, dáng người không cao. Tuổi trông rất nhỏ. Nàng ôm một đứa trẻ trong ngực, đứa trẻ đang ngủ say sưa, nữ tử cúi đầu nhìn đứa trẻ, lộ vẻ lo lắng. Thải Nha, không nên gấp gáp, hiện giờ hắn đương nhiên sẽ không ở Xích Ngạn khẩu, chúng ta tiếp tục bắt thượng, nhất định sẽ tìm được hắn. Lúc này, nữ nhân lớn tuổi thấy ven đường phía trước có một quán trà, liền nói, ta đi hỏi thăm tin tức một chút, thuận tiện mang một ít đồ ăn nước uống tới. Nói xong, nàng cũng không cần kêu dừng xe bò, tung người nhảy xuống, bước nhanh tới quán trà. Sa phu xe bò lúc này mới phát hiện nữ tử lớn tuổi xuống xe, gã vội vàng dừng xe bò lại. Không bao lâu, nữ tử lớn tuổi trở về, trong tay cầm một bao đồ ăn và hai bầu nước. Nàng phân phó sa phu một tiếng. Phía trước trẻ đường đi Hồ Châu. Nàng trở lại xe bò, khẽ nói với nữ tử trẻ tuổi, hỏi thăm rõ ràng rồi, mấy ngày trước phía Hồ Châu đánh một trận, đội thuyền hẳn là đi Thái Hồ. Chúng ta tới bên Thái Hồ hỏi thăm một chút, sẽ biết đội thuyền ở đâu. Nữ tử nhỏ tuổi gật nhẹ đầu, hết thảy do am chủ làm chủ. Nữ tử lớn tuổi suy nghĩ lại nói, chúng ta không thể đi Hồ Châu, bên kia đã bùng nổ đại chiến, chắc chắn có rất nhiều quân đội. Chúng ta dễ dàng bị chặn đường. Tốt nhất đi đường vòng. Nàng lại phân phó sa phu, trực tiếp tới Phủ Bình Giang, không tới Hồ Châu. Không cần phải nói, hai người này chính là cung nữ Lý Thải Nha và Mai Vân Đại sư am chủ Bạch Vân Am chạy trốn từ Hoàng Cung tới. Trương Uy điều tra các nơi ở Hoàng Cung, lại xem nhẹ Bạch Vân Am phía sau núi. Mai Vân Am chủ nắm lấy cơ hội liền dẫn Lý Thải Nha và Thái tử Triệu Phu trốn thoát khỏi Phượng Hoàng Sơn. Dựa theo phân phó của thiên tử, các nàng phải giao Thái tử Triệu Phu cho Lý Diên Khánh, hai người liền thuê một chiếc xe bò bắt thượng. Năm nay Lý Thải Nha chỉ có 13 tuổi, 7 tuổi vào cung. Vẫn luôn sống trong hoàng cung, không hề có bất cứ tiếp xúc nào với bên ngoài. Có thể nói nàng hoàn toàn không hiểu thế sự, hoàn toàn chỉ là một tờ giấy trắng. Lão Ni Cô Mai Vân Đại sư hơi tốt hơn nàng một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nàng. Nàng đã ngăn cách gần 30 năm, đạo lý đối nhân xử thế gần như đều thoái hóa rồi, chẳng qua nàng biết chút võ nghệ, cũng có thể đối phó năm chiêu ba thức. Hai người họ căn bản không có kinh nghiệm trốn tránh trạm gác ngầm. Bạch Vân Đại sư chạy tới quán trà nghe ngóng hướng đi của Lý Diên Khánh, lập tức bị trạm gác ngầm canh giữ ở quán trà tập trung vào. Lúc xe bò vừa chạy đi, trạm gác ngầm liền dẫn mười mấy tên lính bám đuôi truy kích. Am chủ, phía sau xảy ra chuyện gì? Lý Thải Nga chợt phát hiện mười mấy tên lính đuổi theo phía sau, lập tức kinh hoảng. Mai Vân am chủ quá sợ hãi, nàng biết họ đã bại lộ rồi. Nàng lo lắng trong lòng, rút trường kiếm nhảy ra khỏi xe bò, hét lớn một tiếng, đâm tới người dẫn đầu trạm gác ngầm. Những binh sĩ trạm gác ngầm này mỗi người kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể cuốn lấy đấu với Mai Vân Am Chủ. Họ lập tức chia binh hai đường, 5-6 người cuốn lấy Mai Vân Am Chủ, mấy người khác đánh tới xe bò. Thải Nha, xuống xe bò chạy mau. Mai Vân Am Chủ bị binh sĩ cuốn lấy, không cách nào cứu viện. Nàng thấy tình thế nguy cấp, xe bò quá chậm, nàng vội hô lớn. Lý Thải Nha sợ hãi luống cuống, đâu có thể nhảy xe chạy trốn, chỉ biết ôm chặt Triệu Phu khóc lớn. Mấy tên lính đuổi kịp xe bò, một tên lính một đao chém ngã Ít Phu, khống chế xe bò lại. Thủ lĩnh trạm gác ngầm đắc ý cười lớn, 5 vạn lạng bạc thưởng sắp tới tay, gã liền tung người đánh tới xe. Ngay trong nháy mắt này, một mũi lang nha tiễn bắn tới, một tên bắn thủng hậu tâm thủ lĩnh trạm gác ngầm. Thủ lĩnh trạm gác ngầm kêu thảm một tiếng, rơi xuống từ trên xe bò. Một mũi tên khác cũng bắn nhanh tới, tên lính khống chế xe bò bị bắn thủng cổ, ngã lộn nhào từ trên xe bò xuống đất. Chỉ thấy 7-8 tên đại hán xông ra từ rừng cây ven đường, họ mỗi người võ nghệ dũng mãnh, sức chiến đấu cường hãn, nháy mắt giết chết toàn bộ 10 mấy tên lính, giải vây thay Mai Vân Am Chủ. Đại hán dẫn đầu mở màn xe ra, nói với Lý Thái Nha sợ hãi toàn thân run rẩy, ngươi đừng sợ, chúng ta không giết ngươi. Gã lại chỉ vào đứa trẻ trầm giọng nói, ngươi nói thật cho ta, có phải hắn là thái tử Triệu Phu hay không? Lý Thải Nha khóc lớn nói, quan giang đưa thái tử cho ta. Để ta đi tìm Tấn Vương, nhưng ta đi nơi nào tìm Tấn Vương đây? Hán tử dẫn đầu cười ha ha, tại hạ Nguyễn Tiểu Nhị, là thủ hạ đại tướng của Tấn Vương Điện Hạ. Chúng ta đang muốn tiến tới Phủ Bình Giang, xem ra mạng thái tử không nên tới đường cùng rồi. Lý Thải Nha vừa mừng vừa sợ, các ngươi thực sự là người của Tấn Vương Điện Hạ. Nhìn thấy Tấn Vương Điện Hạ ngươi sẽ biết. Nguyễn Tiểu Nhị quay đầu hô lớn, lão ngũ, lão thất, chúng ta lại có nhiệm vụ mới. Đội thuyền của Lý Diên Khánh dừng bên núi Tây Động Đình thuộc về Phủ Bình Giang, cũng chính là Tô Châu hiện giờ. Là một tòa đảo lớn độc lập, không thể nối thẳng tới đất liền. Có hơn 300 hộ cư dân trên đảo, dựa vào làm ruộng và đánh cá mà sống. Trưa hôm nay, tri Phủ Bình Giang Mạc Tuấn chạy tới núi Tây Động Đình, mang đến tin tức mới nhất của Phủ Lâm An cho Lý Diên Khánh. Giới nghiêm ban ngày của Phủ Lâm An đã giải trừ, nhưng ban đêm vẫn thực hành lệnh cấm đi lại. Hôm qua Thái Thượng Hoàng chính thức lên làm nhiếp chính vương, chủ trì triều hội thứ nhất, tiến hành điều chỉnh rất nhiều quan viên. Tiến hành điều chỉnh trọng đại nào? Lý Diên Khánh hỏi. Chủ yếu là bãi miễn vị trí tướng quốc của Phạm Trí Hư và Cao Thâm. Do Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn thay thế. Mặt khác Tần Cố Kim nhiệm lại bộ thị lang, chuẩn bị bắt đầu thanh lý các quan viên chủ phó không xứng chức. Còn có ngự sử trung thừa Trương Trừng bị miễn, do Đỗ Sung thay thế. Đồng thời Đỗ Sung lại xây dựng giám sát cục, chủ yếu giám thị ngôn luận triều đình. Hiện giờ người ở kinh thành ai cũng cảm thấy bất an, nghe nói đã có hơn 100 quan viên đề xuất từ chức. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát lại hỏi, vậy có bổ nhiệm kinh lược sử Xuyên Thiểm hay không? Dường như không có. Mạc Tuấn cười nói, Thái Thượng Hoàng ngoài miệng một bộ mặt. Sau lưng lại một bộ mặt. Mặc dù hắn bãi miễn hết thảy tước vị và chức quan của đô thống, nhưng quả thực không dám đưa tay vào quân kinh triệu. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, không phải hắn không dám đưa tay, hắn trước thầm lôi kéo, đoán chừng đã phái người đi phủ kinh triệu rồi. Nếu như Lưu Kỷ hoặc Vương Quý bị hắn lôi kéo, hắn sẽ lập tức bổ nhiệm kinh lược sử Xuyên Thiểm mới. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước, lại hỏi, có tin tức của Nhạc Phi không? Mạc Tuấn gật đầu. Hắn và Lý Cương được quan gia bổ nhiệm làm trấn phủ sứ Nhạc Châu cùng an phủ sứ Kinh Nam vào buổi chiều hôm chính biến. Thái Thượng Hoàng không thay đổi ý chỉ này, chẳng qua nghe nói dường như Lý Cương cũng đề xuất từ chức, cho nên Thái Thượng Hoàng lại gia phong Nhạc Phi làm đô thống chế Lưỡng Hồ. Vậy có lan đến chỗ ngươi hay không? Mạc Tuấn cười khổ một tiếng, đây là chuyện sớm hay muộn, đoán chừng Tần Cối đang thống kế khuynh hướng các quan lại địa phương. Ta chắc chắn là khó qua tai kiếp. Nói tới đây, Mạc Tuấn lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đô thống tính toán lúc nào trở phủ kinh triệu. Lý Diên Khánh lắc đầu nói, tại sao ta phải trở về phủ kinh triệu? Ta trở về phủ kinh triệu chẳng phải quá tiện nghi đám cẩu tặc kia. Thế nhưng mà... Mạc Tuấn vừa muốn nói chuyện. Lý Diên Khánh liền vung tay nhắc lời gã, ta nắm chắc trong lòng, ta đã phái người đi liên lạc Hàn Thế Trung và Tào Thịnh, mặt khác phía quân kinh triệu cũng sẽ có một đội kỵ binh tới đây. Đúng lúc này, có có binh sĩ bẩm báo ngoài khoang thuyền, khởi bẩm đô thống, Tào Tri Phủ và Hàn đô thống có gửi bồ câu đưa thư tới. Nhanh đưa vào. Một lát, thân binh tiến lên trình hai phần thư bồ câu. Lý Diên Khánh mở thư bồ câu ra nhìn kỹ, hắn lại nhanh chóng bước tới trước bản đồ cẩn thận đối chiếu. Mạc Tuấn tiến lên hỏi, đô thống, tình hình thế nào? Lý Diên Khánh khẽ cười, phía Tào Thịnh sẽ hoàn toàn hưởng ứng sự hiệu triệu của ta. Phủ Giang Ninh có 15,000 trú quân sẽ nghe theo sự chỉ huy của ta. Mặt khác Hàn Thế Trung sẽ tuyên bố trung lập, nhưng hắn sẽ âm thầm cho ta mượn 30,000 tinh binh. Mạc Tuấn vội vàng nói, Phủ Bình Giang cũng có 5,000 sương quân, còn có rất nhiều thuế ruộng, quân đội như vậy sẽ có 50,000 người. Lý Diên Khánh gật đầu nói, hiện giờ ta lo lắng chính là Lưu Quang Thế Sở Châu. Ta đã viết thư cho hắn, hy vọng hắn giữ trung lập. Hiện giờ hắn không tỏ thái độ, vì phòng ngừa vạn nhất, ta cần chiêu mộ 5,000 thủy quân ở Phủ Bình Giang. Mạc Tuấn cười nói, thực ra không cần chiêu mộ, trong 5,000 sương quân có thể chọn ra 3,000 binh sĩ thủy tính không tệ. 2,000 người khác lựa chọn ra từ quân đội Phủ Giang Ninh là được, đô thống muốn phong tỏa Trường Giang sao? Đúng là như thế, 60 chiếc thuyền của ta không sử dụng thì đáng tiếc. Vào ban đêm, Lý Diên Khánh giơ cờ lớn ở Phủ Bình Giang, hiệu triệu cho huyện trong thiên hạ theo hắn thành quân trắc, diệt đám Giang Ninh tiểu nhân Hoàng Tiềm Thiện, Uông Bá Ngạn, Đỗ Sung. Tri Phủ Giang Ninh kim phòng ngự sử Duyên Giang Tào Thịnh hưởng ứng đầu tiên, sau đó Tri Sự Nhuận Châu Triệu Viêm, luyện binh sử Thường Châu Phan Nhạc cũng lục tục hưởng ứng, giơ cao cờ lớn thành quân trắc. Phòng ngự sứ Hoài Bắc Hàn Thế Trung tuyên bố lấy đại nghiệp kháng kim làm trọng. Bảo trì trung lập, nhưng gã lại thầm lệnh thống chế từ Ninh và Trương Hổ dẫn 30,000 quân tới Giang Nam, chi viện Lý Diên Khánh. Chương 988, nội chiến bùng nổ nhờ vào con cờ Mạc Tuấn mà Lý Diên Khánh bày ra trước đó, khiến Lý Diên Khánh lập tức nhận được đại bản doanh Phủ Bình Giang phản kháng Triệu Cát. Quân đội cũng nhanh chóng gia tăng. Ngày đầu tiên, Lý Diên Khánh dùng 3,000 bộ binh giáp nặng làm trọng tâm, hợp nhất 5,000 sương quân Phủ Bình Giang, cũng nhận được 30,000 thạch lương thực và 100,000 quan tiền của Phủ Bình Giang. Rất nhanh, luyện binh sử Thường Châu Phan Nhạc dẫn 8,000 tân binh chạy tới Phủ Bình Giang, khiến quân đội của Lý Diên Khánh nhanh chóng tăng tới 16,000 người. Cùng lúc đó, 30,000 quân đội của Hàn Thế Trung cũng vượt Trường Giang, hợp binh với quân đội Phủ Giang Ninh của Tào Thịnh, nhanh chóng chạy tới Phủ Bình Giang. Trong 4 ngày ngắn ngủi, quân đội của Lý Diên Khánh vượt qua 60,000 người. Cùng lúc đó, Tào Mãnh và Cao Sủng dẫn 30,000 kỵ binh tới Vũ Quan tiến vào Đặng Châu, mạnh mẽ xông tới Trung Nguyên. Ngụy Tề Vương Lưu Dự biết rõ Triều Tống xảy ra biến cố, không hạ lệnh ngăn cản kỵ binh quân Tống, mặc cho họ xuyên qua Nam Bộ Trung Nguyên, hối hả chạy tới Hoài Nam. Quân doanh của Lý Diên Khánh thiết lập ở thành Nam Bình Giang, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu. Hắn mang tới mấy ngàn đỉnh trướng lớn từ phủ thành đô. Lúc này vận dụng toàn bộ, liên tục đóng xuống mấy ngàn đỉnh doanh trướng. Đại quân do Tào Thịnh dẫn đầu nhanh chóng xuôi nam từ phủ Giang Ninh, cũng sẽ mang tới mấy ngàn đỉnh trướng lớn, trên cơ bản sẽ giải quyết vấn đề quân doanh. Buổi chiều hôm đó, Lý Diên Khánh bắt đầu gây dựng 5,000 thủy quân. 5,000 thủy binh này đều bắt nguồn từ các nơi ở Giang Nam, phần lớn là chèo thuyền, năng lực chèo thuyền và bơi lội đều rất cao mình. Hắn dẫn tới 60 chiếc thuyền 9,000 thạch, nếu bỏ lại Thái Hồ không sử dụng, quả thực đáng tiếc. Có một đội thủy quân cường đại, có tác dụng xúc tiến rất lớn đối với tác chiến khu vực Giang Nam. Thực ra Lý Diên Khánh còn một lo lắng, đó chính là đô thống chế Sở Châu Hoài Bắc Lưu Quang Thế, từ đầu đến cuối gã không hưởng ứng hô hào thành quân trắc của mình. 5,000 quân đội trong tay Lưu Quang Thế đều là đội ngũ của Tông Trạch lúc trước. Lúc Tông Trạch qua đời, Thiên tử Triệu Cấu và Thái Thượng Hoàng tranh đoạt 80,000 đại quân Tông Trạch lưu lại, cuối cùng chia ra thành hai. Triệu Cấu đạt được 40,000 đại quân giao cho Nhạc Phi. Thái Thượng Hoàng Triệu Cát đạt được 40,000 quân giao cho Lưu Quang Thế. Lưu Diên Khánh cha của Lưu Quang Thế là tâm phúc của Cao Cầu, trung thành cảnh cảnh với Triệu Cát. Nếu như Lưu Quang Thế không biểu đạt trung tâm với Triệu Cát, Triệu Cát tuyệt đối sẽ không giao 40,000 quân đội cho gã. Chính vì có điểm này, Lý Diên Khánh mới nhất định phải phòng bị quân đội của Lưu Quang Thế xuôi nam, tập kích sau lưng mình. Cho nên hắn rất cần phải thành lập một đội thủy quân phong tỏa Trường Giang. Chẳng qua Lý Diên Khánh còn đang kiên nhẫn chờ đợi Nguyên Thị Tam Hùng về đơn vị, họ chạy tới từ phủ Lâm An, hẳn là trong hai ngày này. Khởi bẩm đô thống, Nguyễn thị tướng quân tới rồi. Một thân binh bẩm báo ngoài cửa. Lý Diên Khánh vội vàng nói, để họ vào. Một lát. Nguyễn Tiểu Nhị bước nhanh vào đại trướng, quỳ một chân xuống hành lễ, tỳ chức tham kiến đô thống. Vất vả rồi, mau đứng lên. Lý Diên Khánh mời gã, lại nhìn về phía sau một chút, cười hỏi, hai huynh đệ của ngươi đâu? Họ đang ở cửa lớn đại doanh. Vì sao? Lý Diên Khánh không hiểu hỏi. Chúng ta cứu được một người ở trên đường, rất có thể là Thái tử Điện Hạ. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, đó là đứa trẻ khoảng 2 tuổi sao? Nguyễn Tiểu Nhị gật đầu, chúng ta uống trà ở quán trà, nghe thấy mấy tên gác ngầm nói phát hiện tung tích của Thái tử, chúng ta liền đuổi theo, kết quả cứu được một cung nữ. Nàng ôm trong lòng một đứa bé, nói là Thái tử. Chúng ta không dám xác nhận, liền đưa nàng và đứa trẻ hộ tống đến phủ Bình Giang. Lý Diên Khánh vui mừng, đi xem một chút. Hắn mang theo Nguyễn Tiểu Nhị bước nhanh tới cửa lớn quân doanh. Từ xa, Lý Diên Khánh trông thấy Nguyễn Tiểu Thất và Nguyễn Tiểu Ngũ đang đứng chờ ở cửa chính cùng một nữ tử trẻ tuổi, trong lòng nữ tử ông một đứa trẻ còn rất nhỏ. Lý Diên Khánh tới hỏi, chỉ có cung nữ này sao? Vốn còn một lão ni cô, là am chủ của Bạch Vân Am. Nàng bị thương, sau khi xác nhận thân phận của chúng ta liền mất. Tiểu nương tử này không chịu tiến vào quân doanh. Nhất định đòi gặp đô thống mới được. Lý Diên Khánh nhanh chân đi ra khỏi quân doanh. Cung nữ Lý Thải Nga nhận ra Lý Diên Khánh, lập tức quỳ xuống khóc to, đứa trẻ trong lòng nàng cũng sợ hãi khóc theo. Lúc này, Hổ Thanh Nhi mang theo mấy nữ binh cũng chạy tới, nàng vội vàng đỡ Lý Thải Nga dậy, trấn an nửa ngày, Lý Thải Nga mới dâng ngưng nước mắt, nàng lấy chiếu thư bằng máu và kim bài quan gia đưa cho từ trong lòng, đưa Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhìn chiếu thư bằng máu, trong lòng lại vui vẻ, đồng thời cực kỳ nặng nề. Hắn vội vàng để một nữ binh ôm lấy đứa trẻ, mang theo mọi người vào đại doanh. Trong đại trướng, Lý Diên Khánh chăm chú nhìn chiếu thư bằng máu trên bàn. Trên chiếu thư Triệu Cấu nói nếu như gã gặp bất trắc, có thể lập thái tử kế thừa đại thống, khẩn cầu Lý Diên Khánh sớm tối bảo vệ con của gã. Đây trên thực tế là một bản di chiếu, lập con trai làm đế, ủy thác cho Lý Diên Khánh, chỉ là nó dùng máu tươi viết thành, nhìn càng thêm giật mình. Thật lâu, Lý Diên Khánh thở một tiếng trầm thấp, thu hồi chiếu thư máu, lại hỏi Hổ Thanh Nhi đứng sau lưng một lúc lâu, đã an trí họ xong chưa? Đã an trí xong, đứa bé kia tạm thời không thể rời khỏi cung nữ, ta liền an bài họ trong một đại trướng. Để hai nữ binh bảo vệ họ. Vất vả nàng rồi. Hổ Thanh Nhi chậm rãi đi tới nhỏ giọng hỏi, phu quân dự định lập ấu trữ sao? Lý Diên Khánh gật đầu, đây là ông trời an bài, ta nhất định phải thuận theo ý trời. Vậy tương lai có phải chúng ta sẽ chuyển về phủ Lâm An? Có lẽ vậy. Lý Diên Khánh cười lại nói, hiện giờ nói chuyện này còn sớm, đi tìm Nguyễn Thị Tam Hùng tới cho ta. Hổ Thanh Nhi cười nói, họ còn gấp hơn phu quân, đã đi huấn luyện thủy quân rồi. Lý Diên Khánh cười ha ha một tiếng, ba tên này cũng tự giác, đi thôi. Chúng ta đi xem một chút. Lý Diên Khánh rời khỏi đại trướng. Cưỡi ngựa đi tới doanh trại thủy quân. Từ sau khi Thái Thượng Hoàng Triệu Cát tự lập làm nhiếp chính vương, các châu phủ hưởng ứng ủng hộ y cũng không nhiều, chỉ có 10 châu phủ gần phủ Lâm An, bao gồm phủ Gia Hưng, Hồ Châu, phủ Ninh Quốc, Quảng Đức Quân, Nghiêm Châu, Huy Châu, Vũ Châu, phủ Hội Kệ, phủ Khánh Nguyên, Đại Châu vân vân. Các châu phủ xa xa đều không ngoại lệ giữ vững trầm mặc, không biểu lộ thái độ ủng hộ y làm nhiếp chính vương, cũng không biểu lộ thái độ ủng hộ Lý Diên Khánh thành quân trắc. Bố cục này khiến Triệu Cát cực kỳ nổi nóng. Mặc dù trước mắt chỉ có phủ Giang Ninh, phủ Bình Châu, Dương Châu, Nhuận Châu, Thường Châu cùng Ngạc Châu hai phủ bốn châu công khai ủng hộ Lý Diên Khánh, nhưng Triệu Cát rất rõ ràng, năm lộ Tây Bắc tăng thêm ba lộ Ba Thục và Hà Đông lộ chắc chắn đều ủng hộ Lý Diên Khánh. Có thể thấy, Lý Diên Khánh đã đạt được sự ủng hộ của phần lớn châu huyện. Hiện giờ ngoại trừ nhanh chóng tiêu diệt Lý Diên Khánh ra, họ đã không còn đường khác để đi. Trong tri chính đường, Triệu Cát chủ trì một lần nghị sự của tri chính đường. Ngày hôm qua, Triệu Cát lại bãi miễn tướng vị của phó tướng Trịnh Vọng Chi, cũng bởi vì Trịnh Vọng Chi là một tay Lý Diên Khánh đề bạt. Triệu Cát hoài nghi độ trung thành của y với mình. Phó tướng mới đến thay thế Trịnh Vọng Chi là từ xử nhân trước kia vì đắc tội Lý Diên Khánh mà bị thôi tướng, Triệu Cát lại bắt đầu sử dụng y lần nữa. Từ Sử Nhân được sủng mà kinh, y tích cực nói rõ trung tâm, thậm chí còn thống hận Lý Diên Khánh hơn Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn. Tình hình hiện giờ mọi người đều biết, Tào Thịnh công khai ủng hộ Lý Diên Khánh, Phan Nhạc cũng phản bội triều đình. Sở dĩ Lý Diên Khánh dám khởi binh tạo phản, chính là nhận được quân đội của hai người này, mọi người nói một chút, nên ứng đối thế cục trước mắt thế nào. Lúc này, Uông Bá Ngạn hạ thấp người nói, bệ hạ, vi thần muốn nói hai câu. Uông Bá Ngạn là xu mật sứ, hiểu khá rõ tình báo quân đội các nơi. Triệu Cát liền gật đầu, mời Uông tướng công nói. Bệ hạ, mặc dù quân Tây Bắc của Lý Diên Khánh cường đại, nhưng dù sao đường xá xa xôi, từ Tây Bắc tới ít nhất phải nửa tháng, trên đường còn phải không ngừng bổ sung lương thảo, có thể nói không hề dễ dàng. Mà quân đội hai lộ Kinh Tương đang bận rộn tiểu phỉ, kỳ thực chính là trung lập. Như vậy, trong tay Lý Diên Khánh nhiều nhất chỉ có 5 vạn quân đội, mà chúng ta lại có được 18 vạn quân đội. Chờ một chút. Triệu Cát bỗng nhiên nghe ra không đúng, còn 5 vạn quân đội từ đâu tới? Trong tay họ cũng chỉ có 10 vạn lính mới chiêu mộ. Tăng thêm 3 vạn quân thủ thành, tổng cộng 13 vạn người, chỗ nào lại tới 5 vạn quân đội? Nhưng Triệu Cát chỉ ngây người một lúc, liền hiểu được, người nói là 5 vạn quân đội của Lưu Quang Thế. Uông Bá Ngạn gật đầu, quân đội của Lưu Quang Thế do bệ hạ hao tổn rất nhiều tinh lực mới tranh thủ được, dù thế nào, hắn hẳn nên nghe bệ hạ chỉ huy. Triệu Cát bỗng nhiên nhẹ nhõm trong lòng, tính như vậy, trong tay họ liền có 18 vạn quân đội, gần gấp 4 lần Lý Diên Khánh. Triệu Cát hạ quyết tâm, nhất định phải tiêu diệt Lý Diên Khánh trong thời gian ngắn nhất, không thể để Lý Diên Khánh tiếp tục nâng cao cờ lớn. Chương 989, chặn đường Trường Giang. Lưu Quang Thế vì phụ thân Lưu Diên Khánh tham gia ngoại thích Giang Nam phản loạn mà bị triều đình lạnh nhạt một thời gian, nhưng Tông Trạch lại nhìn gã với con mắt khác, luôn trọng dụng đề bạt gã. Sau khi đại quân của Tông Trạch lui giữ Giang Hoài, Tông Trạch để gã dẫn 1 vạn quân đội thủ Tứ Châu. Sau khi Tông Trạch bất hạnh chết bệnh ở Sở Châu, 8 vạn quân đội trong tay lão do ai chỉ huy liền trở thành tiêu điểm tranh đoạt của Thiên Tử Triệu Cấu và Thái Thượng Hoàng Triệu Cát. Ban đầu Triệu Cấu muốn để Hàn Thế Trung tiếp quản, nhưng Triệu Cát lại kiên quyết phản đối. Cho rằng binh lực trong tay Hàn Thế Trung quá nhiều, không có lợi cho triều đình khống chế. Cuối cùng hai cha con đạt thành thỏa hiệp, chia 8 vạn quân đội thành 2. 4 vạn quân giao cho Nhạc Phi thống soái, tiến tới trấn thủ Kinh Tương. 4 vạn quân khác Triệu Cát cho Lưu Quang Thế, cũng tăng gã lên làm đô thống chế, thành quân độc lập. Điều này khiến cho Lưu Quang Thế lại được trọng dụng lần nữa. Tay nắm 5 vạn trọng binh, quan bái thượng tướng quân, phòng ngự sứ Hoài Đông, đô thống chế, trở thành quan lớn địa phương, phụ trách trấn thủ tuyến Tứ Châu, Sở Châu, Thái Châu cùng Thông Châu. Lưu Quang Thế gần như cùng lúc nhận được thư của Lý Diên Khánh và Thái Thượng Hoàng Triệu Cát. Điều này khiến gã quả thực do dự 2 ngày. Từ tình cảm, gã đương nhiên khuynh hướng Thái Thượng Hoàng Triệu Cát một tay đề bạt gã. Nhưng làm trọng thần triều đình, gã cũng phản đối Thái Thượng Hoàng phát động chính biến cung đình. Nhất là tại thời điểm quan gia chưa biết sống chết, gã sợ mình đi nhầm một bước, sẽ trở thành tội nhân lịch sử. Chẳng qua cuối cùng Lưu Quang Thế vẫn quyết định xuất binh tấn công Lý Diên Khánh. Gã không có chỗ lựa chọn, hai đứa con trai của gã đều ở kinh thành, nằm trong tay Triệu Cát, khiến gã không dám không nghe theo. Lưu Quang Thế không dám công khai hưởng ứng Triệu Cát. Đây là ranh giới cuối cùng của gã. Gã không thể công khai đứng đội. Gã liền dùng chim bộ câu nói cho Triệu Cát, gã sẽ bí mật xuất binh, tấn công Lý Diên Khánh từ phía sau lưng. Lưu Quang Thế cũng không đề toàn quân tới, gã lưu lại 2 vạn quân đội tiếp tục trấn thủ Tứ Châu và Sở Châu, tự mình dẫn 3 vạn đại quân tới Thái Châu. 3 vạn đại quân tập kết ở trấn Lô Khư, Lưu Quang Thế đứng ở chỗ cao nhìn bờ sông dài bên kia. Ở xa là một vệt đen, mặt sông vùng này gần 20 dặm, sóng nước mênh mông. Lưu Quang Thế trĩu nặng trong lòng, gã biết rõ các châu trong thiên hạ đều giữ vững trung lập. Không muốn cuốn vào trận chính biến cung đình này, chỉ có gã không hề lui bước lội vào vũng nước đục này. Trong lòng gã khó chịu giống như ăn phải con ruồi, chỉ là con trai nằm trong tay Triệu Cát, gã không xuất binh không được. Nhanh đi hỏi thăm thuyền đã tới chưa? Lưu Quang Thế cao giọng hỏi. Thuyền trên Trường Giang đều ở bờ Nam, đây là quy định của triều đình. Bờ Nam không phái thuyền tới đón. Gã chỉ có thể điều thuyền xuôi nam từ Hoài Hà, đây chính là nguyên nhân gã chậm chạp không qua sông. Một lát, một phó tướng chạy tới bẩm báo, khởi bẩm đô thống, thuyền đã tới rồi. Lưu Quang Thế quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục chiếc thuyền lớn đang dọc theo bờ Thái Thủy chạy tới, gã lập tức ra lệnh, đệ nhất quân chuẩn bị vượt sông. 5.000 người đệ nhất quân đã chuẩn bị sẵn sàng, họ cũng không phải lên thuyền ở Trường Giang, mà lên thuyền trên Thái Thủy ở Trấn Lô Khư, sau đó đội thuyền trực tiếp lái vào Trường Giang. Sau nửa canh giờ, 5.000 quân đội lên thuyền toàn bộ, 35 chiếc thuyền lớn chở đầy binh sĩ, bắt đầu chạy tới bờ sông dài bên kia. Đô thống, Ty chức nghe được một tin tức, dường như Hàn Thế Trung cũng bí mật phái 30.000 quân xuôi nam. Người báo cáo tình hình là Phó tướng Đỗ Lân. Gã vừa mới đưa thuyền trở về từ Hoài Hà, không kịp chờ đợi liền báo cáo tin tức này cho Lưu Quang Thế. Lưu Quang Thế khẽ giật mình, tại sao họ lại có thuyền vượt sông? Đỗ Lân thở dài nói, đô thống vẫn chưa rõ sao. Chắc chắn là bờ bên kia phái thuyền sang sông tiếp ứng. Lưu Quang Thế lập tức trầm mặt, hóa ra Hàn Thế Trung ủng hộ Lý Diên Khánh. Chẳng qua cũng khó trách, Hàn Thế Trung vốn là thuộc cấp của Lý Diên Khánh, gã ủng hộ Lý Diên Khánh cũng rất bình thường. Trong 3 quân đội lớn ở khu vực Giang Hoài, chỉ có phòng ngự sứ Duyên Giang Tào Thịnh công khai ủng hộ Lý Diên Khánh. Lưu Quang Thế và Hàn Thế Trung mặt ngoài đều giữ vững trung lập. Trên thực tế hai người lại tự mình âm thầm xuất binh. Mau nhìn, đó là đội thuyền nào? Có binh sĩ bỗng nhiên chỉ vào mặt sông hô lớn. Lưu Quang Thế cũng nhìn thấy, trên mặt sông bỗng nhiên xuất hiện một đội thuyền, chừng 50-60 chiếc, đang xếp thành một hàng trên mặt sông. Trên thuyền treo cờ rồng đen nền vàng của quân Tống. Lưu Quang Thế kinh hãi trong lòng, trên Trường Giang cũng không có thủy quân nha. Đây là thủy quân đến từ nơi nào? Gã không thấy rõ lắm, liền dục ngựa xông lên một mô đất, điều này khiến tầm mắt gã mở rộng. Nguyễn Thị Tam Hùng dẫn 60 chiếc thuyền chiến cùng 5.000 thủy quân đã tới hôm qua. Dương Châu là địa bàn Hàn Thế Trung trấn thủ, Lưu Quang Thế chắc chắn phải vượt sông từ Thái Châu hoặc Thông Châu. Chẳng qua mặt sông Thông Châu quá rộng lớn, khả năng từ Thái Châu lớn nhất, họ liền ông cây đợi thỏ, chờ ở bờ bên kia Thái Châu. Nhìn qua hơn 30 chiếc đò ngang trên mặt sông, Nguyễn Tiểu Thất cực kỳ hưng phấn, khẽ nói với huynh trưởng, đánh chìm toàn bộ, chơi con mẹ nó. Nguyễn Tiểu Nhị lườm huynh đệ một cái, ngươi quên đô thống nói thế nào à? Lý Diên Khánh liên tục dặn dò họ, chỉ cần Lưu Quang Thế không tỏ thái độ đứng đội công khai, đã nói gã cũng không cam tâm tình nguyện xuất binh. Vậy thì không cần giết quá ác, cảnh cáo một chút là được. Nếu như cảnh cáo không được, lại lợi dụng ưu thế thuyền chiến bắt toàn bộ đối phương là được. Cảnh cáo trong này là quan trọng nhất, cụ thể cảnh cáo thế nào, liền do Nguyễn Tiểu Nhị tự quyết định. Chuẩn bị hỏa pháo. Lập tức có binh sĩ đẩy 3 hỏa pháo tới mạn thuyền, hiện giờ còn chưa có hỏa pháo hình ống, vẫn là hỏa pháo loại bắn ra, nhưng họ lại là lần đầu tiên sử dụng chấn thiên lôi thủy chiến. Chấn thiên lôi thủy chiến thực ra chính là chấn thiên lôi đinh dài đối phó xào xa lúc thủ thành, hai mặt vỏ sắt ngoài của chấn thiên lôi đều có đinh dài sắc bén. Khi chấn thiên lôi đụng vào thuyền, đinh dài sẽ xuyên thấu bông thuyền, đính vào thuyền. Chẳng qua chấn thiên lôi thủy chiến vẫn có chỗ khác biệt đặc thù, đó chính là miệng ngòi lửa có trang bị một loại vỏ ngoài giống như vỏ ốc sên, bảo vệ ngòi lửa của nó không bị nước sông làm ướt. Thuyền chiến của Nguyễn Tiểu Nhị chạy tới một chiếc đò ngang lớn nhất. Trên chiếc thuyền này chở ít nhất 150 tên lính. Binh sĩ thủy quân không ngừng hô lớn, lập tức trở về, nếu không đánh chìm các ngươi. Nhưng trả lời họ là mũi tên dày đặc, mấy tên binh sĩ gọi hàng bất hạnh trúng tên ngã trên bông thuyền. Nguyễn Tiểu Nhị giận dữ, ra lệnh, chuẩn bị bắn. Chiến thuyền giao thoa qua đò ngang, hai bên cách nhau không tới 30 bước. Chỉ nghe hai tiếng bành bành, hai quả chấn thiên lôi đồng thời bắn ra. Bắn thẳng tắp về thuyền lớn của đối phương, liên tục đánh trúng thân thuyền đối phương. Nhưng một quả chấn thiên lôi trong đó không găm được vào thân thuyền, đã rơi vào trong nước. Một quả chấn thiên lôi khác đính trên thân thuyền. Chiến thuyền của Nguyễn Tiểu Nhị sau khi bắn xong liền nhanh chóng rút lui, lúc cách khoảng 50 bước liền nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, mảnh vụn văng khắp nơi. Một cổ khói đặc bốc lên cao, cột buồm cao cao đổ xuống ầm ầm, cả chiếc đò ngang bị nổ ngang thành hai đoạn. 150 tên lính rơi xuống nước toàn bộ. Lưu Quang Thế ở bờ Bắc xem xét tình huống lập tức cả kinh trợn mắt há mồm. Gã được chứng kiến chấn thiên lôi, không nghĩ tới chấn thiên lôi cũng có thể sử dụng trên mặt sông. Không được. Gã hô lớn một tiếng, đây là thuyền chiến của Lý Diên Khánh. Lưu Quang Thế lập tức hô lớn, để tất cả thuyền trở về. Trên bờ vang lên tiếng chuông rút quân. Thực ra không cần hiện giờ thu binh, uy lực cường đại của Chấn Thiên Lôi đã sớm dọa sợ Đò Ngang khác. Họ lục tục quay đầu chạy tới bờ Bắc. Nhưng Nguyễn Tiểu Nhị lại không chịu buông tha những Đò Ngang này, chờ sau khi quân Tống lên bờ, gã sẽ đánh chìm toàn bộ Đò Ngang, sẽ không cho đối phương cơ hội vượt sông. Phó tướng Đỗ Lân sợ hãi trong lòng, gã khẽ nói với Lưu Quang Thế, không bằng để lại những chiếc thuyền này ở Trường Giang, dứt khoát để đối phương đánh chìm toàn bộ, chúng ta liền thỉnh cầu thuyền chi viện từ Phủ Lâm An. Lưu Quang Thế gật đầu, đây cũng là một biện pháp trong tuyệt vọng, không phải mình không chịu xuất binh, mà là không có thuyền vượt sông, liền để Triệu Cát phái thuyền biển Minh Châu tới tiếp ứng mình đi. Lưu Quang Thế cũng tin tưởng Triệu Cát sẽ không ngu xuẩn uy hiếp con của mình. Làm như vậy chỉ khiến đẩy mình về phía Lý Diên Khánh. Xế chiều hôm đó, Lưu Quang Thế rút quân về Sở Châu, Nguyễn Tiểu Nhị lập tức phóng hỏa thiêu hủy 30 mấy chiếc thuyền ngang, gã lại phái ra mấy chiếc thuyền lục soát dọc bờ Trường Giang, thiêu hủy toàn bộ thuyền ẩn giấu. Lưu Quang Thế rút lui ở bờ Bắc, đồng thời gửi bồ câu đưa thư cho Triệu Cát Lâm An, nói cho y biết Đò Ngang của mình ở Trường Giang bị chiến thuyền của Lý Diên Khánh phục kích, tất cả thuyền bị chiến thuyền đối phương đánh chìm, vô số binh sĩ rơi xuống nước, Đoán Sơ đã bỏ mình hơn 3.000 người. Lưu Quang Thế lập tức yêu cầu Triệu Cát phái thuyền biển Minh Châu tiếp ứng mình vượt sông. Cùng lúc đó, ban đêm Lưu Quang Thế phái một Tâm Phúc bí mật ngồi thuyền nhỏ sang sông, đưa một phong thư cho Nguyễn Tiểu Nhị, để gã chú ý có thể Trường Giang khẩu xuất hiện thuyền biển. Chương 990, vây thành đánh viện binh. Trải qua 5 ngày hành quân cấp tốc, 3 vạn kỵ binh đã tới huyện Lịch Dương Hòa Châu. Bờ bên kia là Phủ Giang Ninh. Tào Thịnh sớm hạ lệnh thông phán Phủ Giang Ninh Tưởng Tử sắp xếp 100 chiếc đò ngang, đặc biệt nên đón đội kỵ binh này ở bờ bên kia xuôi nam. Chỉ thời gian nửa ngày, 3 vạn kỵ binh vượt qua Trường Giang toàn bộ, họ xuôi nam từ phía Tây Thái Hồ, còn vòng qua Thái Hồ đánh về phía Hồ Châu. Sau khi tin tức 3 vạn kỵ binh vượt qua Trường Giang đến Phủ Bình Giang, Lý Diên Khánh tự mình dẫn 1 vạn quân đội thẳng tiến Hồ Châu. Trước mắt Triệu Cát sắp xếp 1 vạn quân đội ở Hồ Châu. 1 vạn quân này chính là 2 nhóm viện quân chạy tới chi viện Dương Chữ trước đó, phân biệt đến từ Phủ Ninh Quốc và Phủ Gia Hưng. 2 đội viện quân này hơi chậm một chút, đội thuyền của Lý Diên Khánh đã tiến vào Thái Hồ, mà tàn quân của Dương Chữ cũng thất bại trở về Phủ Lâm An. Triệu Cát liền mệnh lệnh đội quân này đóng ở huyện Ô Trình Hồ Châu, trực tiếp uy hiếp Phủ Bình Giang. Đội quân vạn người này cũng là tân cấm quân vừa mới chiêu mộ năm trước. Do thống chế Vương Điển thống lĩnh, phó tướng cũng là thống chế Mã Văn Xuân. Chỉ là chức quan của Vương Điển là đại tướng quân chính tứ phẩm. Mà Mã Văn Xuân là tướng quân chính ngũ phẩm, đương nhiên do Vương Điển làm chủ tướng. Cấp trên của 2 người đều là điện tiền đô thống chế Vương Nguyên, nhưng dưới tiền bạc và tước cao của Triệu Cát dụ hoặc, 2 người đều phản bội thiên tử Triệu Cấu, biến thành chó săn đồng lõa của Triệu Cát. Vương Điển cũng biết nếu như Lý Diên Khánh xuất binh, Hồ Châu chắc chắn đứng mũi chịu sào, gã phái người tập trung mỗi hành động của Phủ Bình Giang. Khi đại quân của Lý Diên Khánh vừa mới rời khỏi quân doanh, trinh sát gã phái ra lập tức dùng bồ câu đưa thư báo cáo tin tức này cho Vương Điển. Vương Điển gần như không chút do dự cầu cứu Phủ Lâm An. Nhận được thư cầu viện của Vương Điển, Triệu Cát thương lượng một phen với Tri Chính Đường, cuối cùng quyết định phái thống chế binh mã Dư Hạng là Ngô Trạm dẫn 3 vạn quân tiến tới tri viện Hồ Châu. Khoảng cách Phủ Bình Giang và Phủ Lâm An cũng không xa, giữa 2 bên cách nhau phía Tây Hồ Châu và phía Đông Phủ Gia Hưng, một khi bùng nổ chiến tranh, thời gian hành quân cũng chỉ trong vòng 1-2 ngày. Nhưng tốc độ hành quân của Lý Diên Khánh rất chậm, rõ ràng cách huyện Ô Trình cũng chỉ 100 dặm, một lần hành quân vội, nửa ngày có thể giết tới. Hết lần này tới lần khác quân đội của Lý Diên Khánh hành quân chậm rãi, đi hơn 10 dặm nghỉ ngơi một hồi, đi ròng rã 1 ngày mới được 50 dặm. Vừa tiến vào cảnh nội Hồ Châu, 1 vạn đại quân liền đóng quân qua đêm. Trái ngược, tân cấm quân Bắc Thượng bị Triệu Cát hạ chỉ thúc giục, nếu không kịp cứu viện, chắc chắn chém không tha. Thống chế Ngô Trạm bất đắc dĩ, đành phải liên tục hạ lệnh tăng tốc độ hành quân. Họ vốn xuất phát muộn hơn so với Lý Diên Khánh xuất binh nửa ngày, khoảng cách cũng xa hơn một chút, nhưng họ lại đi sau mà tới trước. Khi đại quân Lý Diên Khánh trú quân qua đêm cách 50 dặm về phía đông, họ đã tới một chỗ cách huyện Ô Trình 30 dặm về phía nam. Lúc này, màn đêm lặng yên giáng xuống, một vầng trăng sáng đã treo trên ngọn cây, phủ một lớp màu bạc lên mặt đất. Lúc này đã là tháng 9, ban đêm hơi lạnh, thống chế Ngô Trạm hạ lệnh binh sĩ nghỉ ngơi tạm. Gã hơi khó xử, hiện giờ cách huyện Ô Trình chỉ 30 dặm, rốt cuộc là qua đêm, hay là một hơi đi vào trong thành. Mấy tên tướng lĩnh thấy binh sĩ đã cạn kiệt tinh lực, vội vàng khuyên nhủ, quân đội của Lý Diên Khánh cũng trú doanh qua đêm, cách chúng ta rất xa, ban đêm cũng không kịp chạy tới. Không bằng nghỉ ngơi một đêm. Để các binh sĩ khôi phục thể lực, canh năm ngày mai lại bắt thượng vào thành. Ngô Trạm thấy binh sĩ quả thực cạn kiệt sức lực, đi thêm 30 dặm chỉ sợ nửa đêm đã qua rồi. Gã gật đầu một cái đáp ứng, nghỉ ngơi tại chỗ 3 canh giờ, canh 4 xuất phát vào thành. Nghe nói chỉ có 3 canh giờ nghỉ ngơi, binh sĩ vội vàng ngã đầu xuống đất ngủ. Một số tướng lĩnh lại không ngủ được, tập trung một chỗ nói chuyện phiếm. Nghe nói Thái Thượng Hoàng Thượng Vị là xảy ra chính biến cung đình, có thật hay không? Một tướng lĩnh cẩn thận từng tí hỏi. Một tướng lĩnh khác khinh thường biểu môi, loại chuyện này ngươi lại còn phải hỏi. Trẻ con 3 tuổi cũng biết là xảy ra chuyện gì, không phải chính biến cung đình thì là cái gì? Một tướng lĩnh khá lớn tuổi thở dài nói, hiện giờ mọi người quan tâm chính là, quan gia rốt cuộc đã chết chưa? Bị cầm tù hay là bị độc chết? Có tin đồn nói quan gia bị độc chết, nếu như vậy thì thật đáng tiếc. Điều này không có cách nào, tranh đoạt đế vị thì không có tình người. Kỳ quái chính là Lý Diên Khánh, tại sao hắn không trốn về Tây Bắc, mà kéo cờ lớn thanh quân trắc? Hắn thực sự cho rằng mấy vạn người của mình đánh thắng được mười mấy vạn đại quân sao? Mấy tên tướng lĩnh đang bàn luận. Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền. Dường như trời sắp mưa rồi. Một tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn lên cao. Ngươi nói bậy à? Trăng sáng như vậy, sao lại có trời mưa? Vậy sao lại có tiếng sấm? Lúc này, mặt đất bỗng nhiên khẽ rung lên, tiếng sấm rền ngày càng gần. Tướng lĩnh khá lớn tuổi đi ra từ Tây quân, gã biến sắc, không tốt. Gã đứng lên hô lớn, là kỵ binh giết tới rồi. Không thể nào. Lão Dương, ngươi có lầm hay không? Các tướng lĩnh cũng không quá tin tưởng, lục tục đứng dậy nhìn lại phía Tây. Tiếng sấm rền truyền tới từ phía Tây là ruộng lúa mênh mông vô bờ. Cách 2 dặm có một rừng cây hẹp dài. Đúng lúc này, từ trong rừng cây bỗng nhiên giết ra vô số kỵ binh, chiến đao và trường thương sáng ngời dưới ánh trăng. Sau đó hai bên rừng cây cũng tuôn ra một mảng lớn kỵ binh đen nghịt, thanh thế to lớn, giống hệt thủy triều vỡ đê, lao nhanh đánh tới phía này. Quân địch giết tới rồi. Quân địch giết đến rồi. Các cấm quân cực kỳ hoảng sợ, các binh sĩ cũng lục tục bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ, sợ hãi mất hồn mất vía, ngay cả binh khí bên cạnh cũng không đoái hoài tới, bò dậy hốt hoảng chạy trốn về hướng nam. Đội kỵ binh chính là 3 vạn kỵ binh từ Quan Trung Bôn 3000 dặm chạy tới. Một canh giờ trước họ đã tới, giống như chó sói ẩn núp cách vài dặm, chờ đợi quân địch hiện thân. Không ngờ quân địch lại nghỉ ngơi tại chỗ, Tào Mãnh quyết định thật nhanh, hạ lệnh toàn quân xuất kích. Đây chính là chiến thuật vây thành đánh viện binh của Lý Diên Khánh, đánh nghi binh huyện Ô Trình, hấp dẫn viện quân phủ Lâm An Bắc Thượng, để 3 vạn kỵ binh đánh bất ngờ quân địch, toàn diệt đội viện quân này. Lý Diên Khánh thân kinh bách chiến, kinh nghiệm tác chiến phong phú cỡ nào, hoàn toàn không phải Triệu Cát và đám quan văn tri chính đường có thể so sánh. 2 vạn kỵ binh chạy vội dưới ánh trăng hô lớn, đầu hàng không giết. Binh sĩ chạy trốn không chạy thoát nổi chiến mã. Họ chỉ có 2 con đường, hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc chỉ có 1 con đường chết. Lúc này, Cao Sủng cũng dẫn 1 vạn kỵ binh đánh tới từ phía nam, cắt đứt đường lui của binh sĩ. Trong tuyệt vọng, binh sĩ vội vàng quỳ xuống đất đầu hàng, xin tha mạng. Trời sắp sáng, Lý Diên Khánh dẫn 1 vạn quân tới chiến trường. Chiến tranh đã sớm kết thúc. Ngoại trừ mấy ngàn người bị giết ra, hơn 2 vạn 5 ngàn người còn lại đầu hàng toàn bộ, tất cả binh sĩ đầu hàng đều bị tập trung một chỗ, chờ đợi xử lý. Tào Mãnh và Cao Sủng tiến lên hành lễ với Lý Diên Khánh, gặp nhau ở Giang Nam. Cảm thấy cực kỳ thân thiết. Lý Diên Khánh vỗ vai 2 người họ cười nói, đoạn đường này lặn lội đường xa, vất vả các ngươi rồi. Tào Mãnh gãi đầu cười nói, mọi người nghe được đô thống gặp nạn ở phủ Lâm An. Đều tranh cướp giành giật muốn tới. 2 chúng ta đi con đường hoang dã một chút, ta dùng chú y, hắn dùng thương, trấn trụ mọi người. Lý Diên Khánh cười ha ha, cho gã 1 quyền, lần sau lại có cơ hội như vậy, ta để hổ tướng quân dùng phi thạch hầu hạ, xem các ngươi có tranh được hay không. Mặt Tào Mãnh lập tức khổ sở, gã sợ nhất chính là phi thạch của Hổ Tam Nương, xuất quỷ nhập thần. Khó lòng phòng bị, ngay cả Cao Sủng cũng chịu nhiều thua thiệt bởi phi thạch. Lúc này, Lý Diên Khánh thu hồi lòng trêu đùa, lại hỏi, tình hình chiến đấu thế nào? Tào Mãnh vội vàng không người trả lời, khởi bẩm đô thống, hết thảy bắt được 25.400 người, giết chết hơn 3.200 người, còn lại hơn 1.000 người chạy thoát. Chủ tướng quân địch đâu? Chủ tướng quân địch Ngô Trạm hóa trang thành binh sĩ đầu hàng, bị tướng lĩnh đầu hàng khác báo cáo, đã bị tóm tới. Lý Diên Khánh gật đầu, giải hắn lên. Tào Mãnh vung tay, mấy tên lính giải chủ tướng Ngô Trạm bị trói hai tay sau lưng tới. Ngô Trạm trông thấy Lý Diên Khánh liền quỳ xuống cầu khẩn, ty chức biết sai, xin đô thống tha mạng, ty chức nhất định hiệu lực cho đô thống. Lý Diên Khánh lắc đầu, ngươi đã nhận bổng lộc của triều đình, lại phản bội thiên tử. Nếu như ngươi đã ký tên trên thư hiệu trung, hiện giờ lại muốn làm việc cho ta, có thể nói bất trung bất nhân bất nghĩa, dùng đầu của ngươi gõ cảnh báo cho những người phản bội thiên tử đi. Đưa xuống, chém. Binh sĩ đẩy Ngô Trạm xuống, Ngô Trạm hô lớn, đô thống tha mạng nha. Chỉ chốc lát, binh sĩ liền bưng một đầu người đẫm máu lên. Lý Diên Khánh mệnh lệnh cất vào hộp đưa tới Lâm An. Tin tưởng tin tức này nhanh chóng truyền ra. Lúc này, mười mấy đại tướng cũng bị giải tới, họ nhìn thấy Lý Diên Khánh, mỗi người cúi đầu không nói chuyện, ánh mắt lộ vẻ xấu hổ. Mấy tướng lĩnh trong này từng đi theo Lý Diên Khánh tử thủ Biện Lương, hiện giờ lại thành tù binh. Lý Diên Khánh nhìn họ một chút, Vương Dũng, Trương Hiếu Lương, Trương Lượng, Dương Đạo Trí, tên của các ngươi ta nói không sai chứ. Năm đó chúng ta kề vai chiến đấu, hiện giờ chúng ta lại thành kẻ địch, rốt cuộc là ai nên hổ thẹn. Mấy tên tướng lĩnh quỳ xuống khóc không ra tiếng, đô thống, chúng ta chức quan nhỏ bé. Căn bản không có chỗ lựa chọn, đáy lòng ta không muốn là địch với đô thống. Điểm này cũng nói đúng, Ngô Trạm ký tên trên thư hiệu trung, là hắn phản bội thiên tử, cho nên ta giết hắn. Các ngươi quả thực khác biệt, như vậy đi. Hiện giờ ta cho các ngươi một cơ hội, muốn về Lâm An, ta tuyệt đối không làm khó dễ, lập tức phóng thích, nhưng lần sau bị bắt. Đừng trách Lý Diên Khánh ta lòng dạ độc ác. Muốn đi theo Lý Diên Khánh ta, vậy các ngươi quan phục nguyên chức, tiếp tục dẫn binh thay ta, đi theo ta giúp đỡ Đại Tống, đòi lại công đạo cho quan gia. Cả hai cũng không muốn làm, muốn về nhà làm ruộng. Vậy cũng được, ta cũng lập tức phóng thích, các ngươi lựa chọn đi. Mười mấy tên tướng lĩnh không chút do dự quỳ một chân xuống, chúng ta nguyện đi theo đô thống giúp đỡ Đại Tống. Những tướng lĩnh này mỗi người lòng sáng như gương. Bản thân họ không có lập trường, nhưng có lợi ích. Ngô Trạm chết rồi, họ trở về cũng không có kết cục tốt, còn không bằng đi theo Lý Diên Khánh, nói không chừng tương lai còn có công ủng lập. Lý Diên Khánh lập tức nói với Cao Sủng, kỵ binh liền giao cho Tào Mãnh, từ giờ trở đi ngươi phụ trách bộ binh, chỉnh biên những hàng binh này, do ngươi phụ trách thống soái. Cao Sủng quỳ một chân xuống ông quyền nói, ty chức tuân lệnh. Chương 991, trong chừng mà hàng giữa trưa, Lý Diên Khánh dẫn 10.000 đại quân và 30.000 kỵ binh tới huyện Ô Trình. Thủ tướng huyện Ô Trình Vương Điển và Mã Văn Xuân đã nhận được tin tức toàn quân Ngô Trạm bị diệt. Hai người kinh hồn tán đảm, trời vừa sáng liền gửi thư bộ câu cầu viện Lâm An. Nhưng còn chưa chờ được hồi âm, 40.000 đại quân của Lý Diên Khánh đã tới dưới thành. Lại là kỵ binh. Vương Điển nhìn thấy kỵ binh phô thiên cái địa, sợ hãi hô lớn. Thủ quân đầu tường cũng nơm nớp lo sợ, một khi thành phá, chỉ sợ họ khó mà trốn được mạng. Lúc này, một kỵ binh chạy vội tới. Cách hơn 100 bước liền bắn một mũi tên thư lên thành, lập tức chạy trở về. Có binh sĩ nhặt được thư, vội vàng chạy tới báo cáo Vương Điển. Vương Điển nhận thư, lập tức giật nảy mình. Là tối hậu thư của Lý Diên Khánh, nửa canh giờ sau, quân Thảo Nghịch sẽ công thành quy mô lớn, một khi thành phá, chủ tướng Vương Điển. Phó tướng Mã Văn Xuân sẽ bị chém đầu răng chúng, tuyệt đối không khoan dung. Nếu như đầu hàng trước khi thành phá, Vương Điển và Mã Văn Xuân sẽ được tha tội chết, bãi thức làm dân. Mã Văn Xuân nhìn kỹ một lần, lập tức cả giận nói, đây chính là thành ý của Lý Diên Khánh sao? Muốn chúng ta đầu hàng. Còn dám làm dân, mẹ nó ai còn nguyện ý đầu hàng chứ, không bằng tử chiến một hồi. Vương Điển nửa ngày không lên tiếng. Mã Văn Xuân lo lắng Vương Điển động tâm, liền vội vàng khuyên nhủ, đối phương không có vũ khí công thành, mặc dù binh lực đông đảo, nhưng phần lớn là kỵ binh, căn bản không có cách nào công thành. Chúng ta hoàn toàn có thể giữ vững huyện thành chờ đợi Thái Thượng Hoàng phái binh tới cứu viện, khi đó chúng ta công lao rất lớn, phong cao trọng thưởng tuyệt đối không thiếu được. Vương Điển gật đầu, ngươi nói rất có lý, không bằng chúng ta phân công thủ thành, ngươi phụ trách thành Bắc cùng thành Tây. Ta thủ thành Nam và thành Đông. Như vậy tốt nhất. Mã Văn Xuân vui mừng xoay người rời đi. Đúng lúc này, Vương Điển bỗng nhiên rút kiếm, đâm một kiếm vào hậu tâm Mã Văn Xuân. Trường kiếm đâm xuyên qua trước ngực, Mã Văn Xuân kêu thảm một tiếng, liền ngã xuống đất. Vương Điển ghé vào lỗ tai gã lạnh lùng nói, ngươi đã muốn chết, vậy ta đưa ngươi đi Tây Thiên trước. Trường kiếm của gã vừa rút ra, máu tươi phun ra, Mã Văn Xuân mất mạng tại chỗ. Vương Điển lau sạch trường kiếm trên người gã, ra lệnh, mở cửa thành đầu hàng. Cửa thành huyện Ô Trình chậm rãi mở ra, một vạn quân đội xếp hàng rời khỏi cửa thành. Đặt binh khí và khôi giáp sáng một bên, các binh sĩ giơ tay đi qua một bên tập trung. Lý Diên Khánh nháy mắt cho Tào Mãnh lập tức dẫn hơn ngàn kỵ binh tiến tới chỉ dẫn hàng binh tới bãi đất trống phía tây tập trung. Lúc này, chủ tướng Vương Điển bị trói gô đi ra, quỳ trên mặt đất thỉnh tội cầu phạt. Lý Diên Khánh gật đầu nói với gã, ngươi phản chủ cầu vinh, hẳn đáng chết vạn lần. Nhưng niệm tình ngươi chủ động đầu hàng, bảo toàn tính mạng binh sĩ, ta tha cho ngươi một mạng, cho phép ngươi thu dọn vật phẩm rời đi. Có binh sĩ tiến tới cởi trói buộc cho gã, Vương Điển dập đầu nói cảm ơn, tạ ân ân không giết của đô thống. Lúc này Vương Điển mới đứng dậy trở về trong thành. Mang theo mấy tên thân binh thu dọn đồ đạc rời đi. Chỉ hai ngày một đêm, Lý Diên Khánh liền tiêu diệt 4 vạn tân cấm quân, đồng thời chỉnh biên hàng quân, thu hoạch được 3 vạn lính mới. Tăng thêm 3 vạn kỵ binh Kinh Triệu chạy tới trợ chiến, số lượng quân đội của Lý Diên Khánh nhảy lên là 11 vạn người. Quân đội của Triệu Cát nhanh chóng giảm xuống còn 9 vạn người, binh lực xảy ra biến đổi thực chất. Sáng sớm, một thuyền do 300 chiếc thuyền biển tạo thành chậm rãi chạy vào Trường Giang khẩu, đây là đội thuyền biển chạy tới từ cảng biển Minh Châu. Đỗ Sung đảm nhiệm tạo thuyền sứ liền sử dụng thời gian 3 năm chế tạo được số thuyền biển này. Thuyền biển lớn nhỏ từ 6.000 thạch tới 3.000 thạch không giống nhau, mặc dù không phải thuyền vạn thạch cực lớn, nhưng thuyền cũng rất kiên cố, có thể chống cự sóng gió trên biển, hoàn toàn có thể qua lại Nam Dương và Nhật Bản. Triệu Cấu dùng nhiều tiền chế tạo số thuyền biển này mục đích là muốn xây dựng một đội thuyền quan thương, tiến hành buôn bán hải ngoại, kiếm chắc lợi ích, giải quyết vấn đề tài chính túng quẫn. Vốn kế hoạch lần đầu ra biển là sau khi đại điển sắc lập thái tử kết thúc, vật tư và nhân viên đều đã chuẩn bị đầy đủ, một khi sắc lập kết thúc sẽ lên đường đi Nhật Bản. Nhưng biến hóa không bằng kế hoạch, một trận chính biến cung đình khiến kế hoạch đi thuyền này chết non, Triệu Cát hạ chiếu chinh thu toàn bộ 300 chiếc thuyền biển mới này cho quân đội sử dụng. Người của Lưu Quang Thế mang tin tức cầu viện tới khiến số thuyền biển này nhận được lần dụng võ đầu tiên, 300 chiếc thuyền biển lên đường đi Thái Châu, tiếp ứng 5 vạn đại quân qua sông. Triệu Cát rốt cuộc hơi gấp, Lý Diên Khánh liên tục chiến thắng ở Hồ Châu, nhất cử tiêu diệt 4 vạn quân đội, chém giết Ngô Trạm, phóng thích Vương Điển, khiến toàn bộ phủ Lâm An chấn động. Nhất là thủ đoạn bá đạo thuận ta thì sống nghịch ta thì chết khiến cho các tướng lĩnh bàng hoàng trong lòng. Tâm tư thay đổi. Mặc dù Lý Diên Khánh không lập tức dẫn quân xuôi Nam mà chỉnh biên hàng quân ở Hồ Châu, nhưng loại thủ đoạn dương cung không bắn này càng khiến lòng quân bất ổn. Dưới tình huống này, Triệu Cát rất cần Lưu Quang Thế dẫn quân xuất kích từ phía Bắc, tiến đánh sau lưng Lý Diên Khánh, khiến cho Lý Diên Khánh phải trở về thủ phủ Bình Giang. Trường Giang khẩu Triều Tống và hiện giờ là một trời một vực, đảo Sùng Minh còn chưa hoàn toàn hình thành, chỉ có 3 hòn đảo nhỏ, một trấn nhỏ xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ, gọi là trấn Sùng Minh, cư dân bên trên đều đánh cá mà sống. 300 chiếc thuyền biển vừa chạy vào Trường Giang khẩu. Một đội thuyền chiến xuất hiện đối diện, xếp thành một hàng trên Trường Giang, ngăn cản đường đi của đội thuyền biển. Lúc này phía sau đội thuyền biển cũng xuất hiện 10 mấy con thuyền chiến, cắt đứt đường lui của đội thuyền biển. Trên chiến thuyền dẫn đầu phất cờ hiệu, yêu cầu đội thuyền biên dựa vào bờ Nam Trường Giang. Lúc này, trên mặt sông xuất hiện vụ nổ liên tiếp, sóng nước ngập trời, khói lửa tràn ngập, tiếng nổ lớn chấn động lòng người. Đây chính là uy hiếp chiến tranh mạnh mẽ, nếu như thuyền biển không cập bờ, chúng sẽ bị trực tiếp đánh đắm. 300 chiếc thuyền biển cũng không có bao nhiêu quân đội. Trên mỗi chiếc thuyền biển chỉ có 20 mấy thủy thủ và 2-3 tên binh sĩ áp tải thuyền. Dưới uy hiếp mạnh mẽ của chiến thuyền quân địch, thuyền biển đành phải thỏa hiệp với đối phương, lục tục quay đầu thuyền chạy tới bờ Nam. Lúc này, bờ Nam đã có 3 vạn tinh binh tập kết chờ lệnh, do Tào Thịnh thống soái. Ngay cùng lúc 300 chiếc thuyền biển rời khỏi cảng Minh Châu, trinh sát ở Minh Châu liền gửi thư bồ câu khẩn cấp tới phủ Bình Giang, tăng thêm Lưu Quang Thế ám chỉ, Lý Diên Khánh phán đoán 300 chiếc thuyền biển này chắc chắn đi Trường Giang đón quân đội của Lưu Quang Thế vượt sông. Lúc này hắn tiến hành bày kế chặt chẽ chu đáo, để Tào Thịnh dẫn 3 vạn người bắt thượng lần nữa, Nguyễn Thị Tam Hùng phụ trách chặn đường 300 chiếc thuyền biển này. Xế chiều hôm đó, 3 vạn tinh binh lên thuyền ở cảng Thái Thương bờ Nam, 300 chiếc thuyền biển lập tức quay đầu tại Trường Giang, trùng điệp chạy về hướng Nam. 3 ngày sau, thuyền vận chuyển lương thực phủ Bình Giang đến phủ Gia Hưng, có hậu cần sung túc bảo vệ, Lý Diên Khánh dẫn 4 vạn bộ binh và 3 vạn kỵ binh xuất phát tới phủ Lâm An. Tình thế đã không lạc quan, Triệu Cát điều 2 vạn quân đội phủ Thiệu Hưng vào phủ Lâm An. Ngoại trừ 2 vạn quân đội thủ bên ngoài kinh thành, 7 vạn quân đội còn lại bố trí toàn bộ ở tuyến kênh đào sông Hoạn Đường, do Thượng tướng quân, quận Vương Hội Kê Miêu Phó Thống Nhất chỉ huy, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Lý Diên Khánh. Đại quân của Lý Diên Khánh trú đóng ở Trấn Lâm Bình, giằng co với Tân Cấm quân cách 20 dặm. Lý Diên Khánh cũng không vội vàng phát động tấn công, hắn còn đang kiên nhẫn chờ đợi tin tức của Tào Thịnh. Tình thế lúc nào cực kỳ quỷ dị, Châu Huyện vốn công khai tỏ thái độ ủng hộ Thái Thượng Hoàng Triệu Cát chấp chính lục tục trầm mặc hoặc phản bội. Tri phủ Ninh Quốc Hàn Độ phát biểu thư thiên hạ, công khai chỉ trích Thái Thượng Hoàng Triệu Cát phát động chính biến cung đình, hô hào trả lại chính vụ cho thiên tử. Lập tức các châu phủ như Phủ Khánh Nguyên, Phủ Thiệu Hưng, Phủ Gia Hưng và Hồ Châu, Huy Châu lục tục hưởng ứng, công khai yêu cầu Thái Thượng Hoàng trả lại chính vụ cho thiên tử. Thành Lâm An tràn ngập không khí căng thẳng, từng đội binh sĩ tuần tra khắp phố lớn ngõ nhỏ, người đi đường bị bắt khắp nơi vì hoài nghi là thám tử của Lý Diên Khánh. Trong thành đã giới nghiêm, bách tính bình thường bị yêu cầu ở lại trong nhà. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy trên đường phố. 4 tên kỵ binh hộ vệ đi theo 2 bên xe ngựa, trên đỉnh xe ngựa cắm một lá cờ tam giác màu vàng hơi đỏ, đây gọi là cờ thông hành, bên trên còn có số hiệu, khiến binh sĩ cho phép cổ xe có cắm lá cờ loại này đi qua. Số hiệu cờ xí này là số Ất Bát, mặc dù không phải nhân vật đỉnh cấp, nhưng cũng coi như một nhân vật quan trọng. Chủ nhân của chiếc xe ngựa này chính là Tần Cối. Trước mắt Tần Cối đảm nhiệm lễ bộ thượng thư kim thượng thư tả thừa, trong tay nắm giữ thực quyền. Chẳng qua bởi vì ảnh hưởng của Lý Diên Khánh, các châu trong thiên hạ không hưởng ứng ủng hộ Thái Thượng Hoàng Nhiếp Chính. Khiến thượng thư tỉnh nằm trong trạng thái không vận chuyển, Tần Cối cũng là có danh không có thực. Xe ngựa chạy vào hoàng thành, trong hoàng thành cũng quạnh quẽ, cơ bản không nhìn thấy cái bóng quan viên, điều này khiến Tần Cối thở dài trong lòng. Từ sau khi Lý Diên Khánh tiêu diệt 4 vạn quân đội ở Hồ Châu, tình thế thay đổi, khiến các châu ủng hộ Thái Thượng Hoàng lục tục phản bội, quan viên trong triều cũng tìm đủ lý do xin nghỉ, toàn bộ triều vụ nằm trong trạng thái ngừng lại. Mặc dù Tần Cối không biết tìm mình tới bàn bạc cái gì, nhưng gã cũng có thể đoán được, ngoại trừ ứng đối Lý Diên Khánh thế nào. Trên cơ bản không còn đề tài khác để thảo luận. Xe ngựa dừng lại trước cổng chính tri chính đường, Tần Cối rời khỏi xe ngựa, trực tiếp đi tới cửa lớn. Tần Thượng Thư. Bỗng nhiên có người gọi gã phía sau. Tần Cối quay đầu lại, là tướng quốc Phạm Tông Doãn. Gã dừng bước, cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng mình tới chậm, không nghĩ tới Phạm tướng công còn chậm hơn một bước. Phạm Tông Doãn cười khổ một tiếng, hôm nay thân thể ta khó chịu. Vốn xin nghỉ một ngày, nhưng Thái Thượng Hoàng không cho phép, lại phái người tới thúc ta, không có cách nào, đành phải tới. Tần Cối cười nhạt một tiếng, lúc này. Không nên trông cậy vào xin phép nghỉ để trốn tránh vấn đề, ta cũng không muốn tới, nhưng không dám không đến. Chương 992, giám sát tàn khốc. Hai người đi vài bước, Tần Cối lại nhỏ giọng hỏi. Biết hôm nay bàn bạc cái gì không? Dường như là một kế hoạch tác chiến của Miêu tướng quân, Thái Thượng Hoàng lấy ra để mọi người bàn bạc. Bàn bạc kế hoạch tác chiến. Mắt Tần Cối mở lớn, để tri chính đường bàn bạc kế hoạch tác chiến, quả thực chưa từng nghe thấy, chuyện cơ mật như vậy, không sợ bị tiết lộ ra ngoài sao? Phạm Tông Doãn hừ một tiếng, đơn giản là sợ mọi người từ bỏ hắn, cho nên dùng các loại biện pháp trói chung tất cả vào một chỗ. Tần Cối không lên tiếng, quả thực có khả năng này. Trước mắt không phải Phạm tướng công này kiếm cớ xin nghỉ bệnh sao? Hai người đi vào nghị sự đường, mười quan lớn ngồi đầy trên công đường, bao gồm đám quan lớn tâm phúc của Triệu Cát là Hoàng Tiềm Thiện, Uân Bá Ngạn, Từ Sử Nhân. Ngoài ra còn có ba tên quan lớn võ tướng, một là quận vương Hội Kê Miêu Phó, một là quận vương Kim Thành Lưu Chính Ngạn, còn một là Hạ Quốc Công Trương Uy. Sở dĩ Trương Uy không được phong quận vương, là bởi vì gã sơ sẩy khiến thái tử chạy thoát, đến giờ không tìm được, bị Triệu Cát trừng phạt, hủy bỏ quận vương Giang Hạ vốn đã đáp ứng gã. Ba tên chủ tướng này. Một người phụ trách tác chiến bên ngoài, một người phụ trách thủ thành, một người phụ trách trật tự hoàng cung, trách nhiệm rất lớn. Lúc này, có thị vệ hô lớn một tiếng, Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ giá lâm. Quần thần vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Triệu Cát bước nhanh tới. Triệu Cát sắc mặt âm trầm, không hề tươi cười. Đỗ Sung nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng y, điều này cũng khó trách, ngay thời gian uống cạn một chén trà trước đó y còn đang nổi giận lôi đình. Lưu Quan Thế gửi cho y một bức thư bồ câu, chất vấn vì sao thuyền biển chậm chạp không tới, khiến quân đội của gã không cách nào vượt sông. Đứng trước nguy cơ tiếp tế, Triệu Cát lại chất vấn Đỗ Sung. Mặc dù Đỗ Sung đảm nhiệm ngự sử trung thừa và giám sát sứ, nhưng gã không tự nhiệm tạo thuyền sứ, như vậy an bài 300 chiếc thuyền biển này vẫn do gã phụ trách. Đỗ Sung cũng không có cách nào trả lời chất vấn của Triệu Cát, hiện giờ cũng không phải sau này, một cú điện thoại là có thể tra ra tung tích. Trừ khi có người chạy tới báo cáo, hoặc có tình báo gửi thư bộ câu kịp thời tới, hoặc quan địa phương báo cáo. Nhưng những con đường này họ đều không có, cho nên với Triệu Cát và Đỗ Sung mà nói, 300 chiếc thuyền biển chính là bỗng nhiên mất tích. Thực ra Đỗ Sung đã hoài nghi 300 chiếc thuyền biển bị quân đội của Lý Diên Khánh bắt làm tù binh, nhưng đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, Đỗ Sung cũng không dám nói lung tung, gã biết hậu quả khi nói ra. Gã chỉ có thể nói, có thể thuyền gặp phải sóng gió, tạm thời tránh né ở nơi nào đó, cho nên chậm trễ một khoảng thời gian, cố gắng an ủi Triệu Cát. Đáng tiếc Triệu Cát không bị lừa gạt dễ dàng như vậy, mặt mũi y tràn ngập âm trầm, liền nói rõ y mơ hồ đoán được chân tướng. Mời các vị ái khanh ngồi đi. Triệu Cát vung tay, mọi người lục tục ngồi xuống. Triệu Cát cũng ngồi xuống chỗ của mình. Vị trí của y cao cao tại thượng, nhìn xuống đám người. Hôm nay triệu tập các vị tới chủ yếu có hai chuyện muốn bàn bạc với mọi người. Đầu tiên là vấn đề đề phòng tình báo, mọi người đều biết, Lý Diên Khánh làm tình báo rất lợi hại, năm đó hắn dẫn đầu thành lập tình báo ti ở Tây Quân. Nếu trẫm đoán không sai, hắn chắc chắn cũng thành lập rất nhiều điểm tình báo ở thành Lâm An, chúng ta nhất định phải diệt những điểm tình báo này đi, bắt thương nhân tự tiện cung cấp tình báo. Cho nên trẫm muốn thành lập phản tình báo ti, nó có quyền điều tra bất cứ kẻ nào. Có quyền tiến vào bất cứ căn phòng nào. Có quyền bắt bất cứ kẻ nào. Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, phản tình báo ti chỉ sợ là cái cớ, mục đích thực sự của Thái Thượng Hoàng là kiềm chế ngôn luận, áp dụng giám sát tàn khốc, không cho phép bất cứ kẻ nào thảo luận ngông cuồng về triều đình. Triệu Cát nhìn mọi người một cái, thấy mọi người đều không lên tiếng, liền nói, phản tình báo ti này và giám sát cục trước đó cùng treo dưới ngự sử đài, làm phiền Đỗ Trung Thừa toàn quyền phụ trách. Đỗ Sung vội vàng đứng lên gật đầu chào hỏi với mọi người, nhưng trong đại sảnh vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Việc liên quan tới lợi ích bản thân mỗi người. Không ai ủng hộ phản tình báo ti có quyền lực biến thái này. Triệu Cát cũng không thèm để ý, y biết loại chuyện này sẽ không được người khác hoan nghênh. Nhưng mặc kệ ý kiến quần thần có lớn, chuyện này y nhất định phải làm. Triệu Cát lại hỏi, đã thành lập phản tình báo ti, vậy có thể giải trừ giới nghiêm? Khôi phục trật tự bình thường đi. Lưu Chính Ngạn vội vàng đứng lên, vi thần tuân lệnh. Triệu Cát lấy ra một bản kế hoạch, nói với mọi người, chương trình nghị sự thứ hai của hôm nay chính là thảo luận một chút kế hoạch tác chiến của Miêu Tướng Quân, cụ thể thảo luận một chút thượng sách đối phó Lý Diên Khánh. Miêu Tướng Quân, ngươi tới trình bày cho mọi người đi. Miêu Phó cũng đau cả đầu, gã có giao kế sách của mình cho Thái Thượng Hoàng phê chuẩn, không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng lại cầm tới tri chính đường thương nghị. Đây không phải tương đương với tiết lộ ra ngoài sao? Vì phòng người Lý Diên Khánh nhằm vào kế hoạch, mình chắc chắn phải tiến hành tu sửa lớn, nhưng nếu như phải tu sửa, vậy hiện giờ thảo luận có ý nghĩa gì? Chẳng qua Thái Thượng Hoàng đã mở miệng, Miêu Phó cũng đành đứng dậy nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mặc dù binh lực trong tay Lý Diên Khánh gia tăng không ít, nhưng binh lực hắn có thể sử dụng để giao đấu với Phủ Lâm An sẽ không quá nhiều, ta đoán chừng khoảng từ 5 tới 7 vạn người. Một mặt hắn cần lưu lại quân đội tọa trấn Phủ Bình Giang, cam đoan đại doanh hậu cần an toàn. Một mặt khác hắn còn chia binh bảo vệ đường tiếp tế an toàn. Mặt khác, Lưu Quang Thế đóng quân 5 vạn ở Giang Bắc, có thể giết tới bất cứ lúc nào. Vì phòng ngừa hai mặt gặp địch, hắn nhất định phải bố trí chừng 2 vạn quân đội ở bờ Nam Trường Giang. Sau khi khấu trừ từng chỗ, quân đội tiền tuyến hắn có thể dùng cũng không nhiều lắm. Miêu tướng quân nói Lý Diên Khánh còn phải phái binh phòng ngự Lưu Quang Thế. Có căn cứ không? Hoàng Tiềm Thiện ngắt lời Miêu Phó. Quả thực có căn cứ. Thám tử của chúng ta tại Bình Giang đưa tới tin tức, 6 ngày trước, một đội quân 3 vạn người đã bắt thượng lần nữa, do Tào Thịnh thống soái, họ hẳn là trở về phòng ngự bờ Nam Trường Giang. Hoàng Tiềm Thiện cười nói hai bên, tình báo của Miêu tướng quân đã làm tốt rồi, chúng ta còn lo lắng cái gì? Triệu Cát cười nói, mời Miêu tướng quân nói tiếp. Vi thần tuân chỉ. Miêu Phó tiếp tục nói xong Lý Diên Khánh rồi, lại nói một chút chúng ta đi. Trước mắt chúng ta có tổng cộng 9 vạn 5 ngàn quân đội, nếu như chúng ta điều tất cả quân đội tới Phủ Lâm An. Như vậy ngoại trừ 5 ngàn người thủ Hoàng Thành, 2 vạn người thủ Kinh Thành, vậy trên thực tế chúng ta còn 7 vạn đại quân có thể dùng. Từ số lượng quân đội, chúng ta hẳn là vượt qua Lý Diên Khánh. Có lẽ Lý Diên Khánh có một phần kỵ binh khá sắc bén, đền bù binh lực yếu thế, như vậy nói lui một bước, sức chiến đấu hai bên là tương đương, cho nên mấu chốt của thắng bại ngay ở chỗ đánh như thế nào. Miêu Phó lại sai người treo một tấm bản đồ Lâm An, địa hình bên trên rất kỹ càng. Miêu Phó nhặt một cây gỗ chỉ vào phía bắc nói, đại quân của Lý Diên Khánh xuôi nam Phủ Lâm An tổng cộng có 3 con đường. Một đường dọc theo hai bên bờ vận hạ xuôi nam, đây là tuyến đông. Cũng là tuyến tấn công chủ yếu của quân địch. Con đường thứ hai là tuyến Tây, từ huyện Võ Khang Hồ Châu đi qua quan đạo An Khê Thông tới huyện Dư Hàn. Tuyến thứ ba là xuôi nam dọc theo hai bên bờ sông Hoàng Đường, đây là tuyến giữa. Đầu tiên tuyến An Khê có thể cơ bản loại trừ, dãy núi rất nhiều, đường đi khó khăn, vận chuyển hậu cần không cách nào cam đoan. Cho nên ta quyết định chỉ bố trí ở huyện Dư Hàn mấy ngàn người, sau đó đặt chủ lực ở tuyến sông Hoàng Đường và tuyến kênh đào Giang Nam. Ta đã sai quân đội xây dựng công sự kiên cố. Bao gồm đường thủy cũng xây đập chặn đường. Nói tới đây, Miêu Phó dựng thẳng eo nói với mọi người, đây chính là một trận đánh lâu dài, ta đoạn chừng ít nhất phải 5-3 tháng mới có thể phân ra thắng bại, chỉ sợ khi đó, hậu cần của Lý Diên Khánh sẽ không chịu nổi, cho nên ta kết luận sau cùng, trận chiến này của chúng ta sẽ rất gian khổ, nhưng dù thế nào chúng ta sẽ chiến thắng. Trước mắt quân doanh của Lý Diên Khánh trú đóng ở bắc bộ trấn Lâm Bình Phủ Lâm An, trấn nhỏ ở bờ Tây Vận Hà, phía nam trấn nhỏ có một bãi đất trống địa thế hơi cao, vừa vặn để Lý Diên Khánh dùng làm nơi trú doanh. Ngay khi Miêu Phó đang báo cáo kế hoạch tác chiến tại tri chính đường, Lý Diên Khánh cũng đang cân nhắc kế hoạch tác chiến bước tiếp theo trước bản đồ. Tác chiến phải nói tới sĩ khí lòng quân, cổ vũ tinh thần của mình, làm tan rã sĩ khí tác chiến của đối phương, điều này cần nắm giữ thời cơ. Từ khi 3 vạn kỵ binh tới Giang Nam, Lý Diên Khánh liền biết trận chiến này mình thắng chắc, tiếp theo là vấn đề phải đánh thế nào. Hiện giờ hắn còn đang chờ tin tức phía Vịnh Hàng Châu, chỉ cần quân đội của Tào Thịnh lên bờ ở Vịnh Hàng Châu, quân đội của Triệu Cát gặp địch hai mặt, vậy thời cơ xuất kích của mình đã tới rồi. Lý Diên Khánh đi tới trước bản đồ, cắm một lá cờ hồng phía nam Vịnh Hàng Châu. Nói từ quân sự, đương nhiên là trực tiếp lên bờ ở phía đông thành Lâm An có hiệu quả nhất. Thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt thành Lâm An. Nhưng cân nhắc từ chính trị, lên bờ ở Phủ Thiệu Hưng vẫn tốt hơn. Trên chiến lược chậm lại một chút, cho thế cục thay đổi trong thành một thời gian lên men, chờ dư luận trong thành hoàn toàn nghiêng về phía mình, khi đó mới là thời gian công thành tốt nhất. Hắn đang suy nghĩ, một thân binh bẩm báo ngoài trướng, khởi bẩm đô thống, bên ngoài có một lão giả tới, họ Phạm. Nói là người quen cũ của ngài. Lý Diên Khánh hơi suy nghĩ, chẳng lẽ là Phạm Trí Hư? Chương 993, Phạm Tướng thảo luận chính sự. Người tới quả nhiên là Phạm Trí Hư, Lý Diên Khánh liền đón lão vào đại trướng, cười hỏi, Phạm Tướng công ra khỏi thành, không có người theo dõi sao? Phạm Trí Hư cười ha ha nói, ta không ở thành Lâm An, phủ trạch của ta ở huyện Dư Hàng. Trước đó Triệu Cát còn phái người giám thị ta, hai ngày này dường như lại không để ý tới, cho nên ta cưỡi một con lừa dung thanh thơi đi vòng tới đây. Lý Diên Khánh vẫn khá kính nể khí khái của Phạm Trí Hư. Mặc dù ở một vài vấn đề quan niệm của lão và hắn không hoàn toàn nhất trí, nhưng lão lại giữ gìn chính thống. Có can đảm phản kháng dâm uy của Triệu vẫn biết tròn biết méo, cùng ngày chính biến liền lập tức từ chức trời đi cùng Cao Thâm, ảnh hưởng tới một nhóm lớn quan viên. Chính vì lão và Cao Thâm kiên quyết từ chức, khiến bàn tính toại nguyện của Triệu Cát thất bại, đến giờ triều đình vẫn trong trạng thái danh không chính ngôn không thuận. Lý Diên Khánh mời Phạm Trí Hư ngồi xuống, lại phân phó thân binh dâng trà. Phạm Trí Hư cười nói, ta quả thực không nghĩ tới, ngắn ngủi nửa tháng Diên Khánh đã có thể nghịch chuyển tình thế. Hiện giờ thành Lâm An lòng người rung động, đám chuột nhắt cướp đoạt chính quyền kia người nào cũng cảm thấy bất an. Đoán chừng, Triệu Cát cũng bắt đầu hối hận phát động chính biến cung đình rồi. Lúc đầu hắn đã có quyền lực tham gia chính sự, đáng tiếc lòng tham không đáy, một lòng muốn trở lại vị trí cũ, cuối cùng chỉ có thể hủy diệt bản thân. Lý Diên Khánh cũng cười nhạt một tiếng, thu phục Hà Đông Lộ, Tây Hạ diệt quốc, danh vọng của quan gia đang lúc như mặt trời giữa trưa, Triệu Cát lại phát động chính biến cung đình, đủ thấy thiển cận trong chính trị. Hắn luôn cho rằng mình chấp chính mấy chục năm, tất cả mọi người vẫn ủng hộ hắn, tiếc rằng lúc dời đi thì dễ, thời cuộc đang thay đổi. Lòng người cũng đang thay đổi. Hay có lòng người đang thay đổi? Phạm Trí Hư khen một tiếng, Diên Khánh có nghĩ tới thế cục sau này sẽ thế nào hay không? Đây mới là nguyên nhân chủ yếu Phạm Trí Hư tới đây, một khi bình định chính biến cung đình, khôi phục triều cương, vậy Lý Diên Khánh dự định sắp xếp triều cục thế nào? Điều này liên quan tới vận mệnh tiền đồ Đại Tống, Phạm Trí Hư sao có thể không quan tâm? Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà, hỏi ngược lại, Phạm Tướng Công có đề nghị gì? Phạm Trí Hư trầm ngâm một chút nói, đoán chừng quan gia đã không còn rồi, hiện giờ Thái Ất Cung Chủ vẫn còn. Phải chăng có thể suy tính một chút? Thái Ất Cung Chủ chính là Hoàng đế Triệu Hoàng trước đây. Sau khi gã trở về từ phía Bắc, liền ẩn cư Thái Ất Cung, không hỏi chuyện ngoài. Triệu Cấu Phong gã làm Thái Ất Cung Chủ, cũng đưa vợ gã tới ở cùng gã, gần như bị người khác quên lãng. Lý Diên Khánh lắc đầu, lúc tại vì hắn không quả quyết, kháng kim thay đổi thất thường, để hắn đăng cơ trở lại vị trí cũ, không phải phúc của người trong thiên hạ. Lý Diên Khánh tỏ rõ thái độ phản đối Triệu Hoàng làm đế lần nữa. Phạm Trí Hư cũng biết Triệu Hoàng làm đế là không thực tế, lão thở dài một tiếng, nếu như thái tử vẫn còn thì tốt. Đáng tiếc đến nay hắn không rõ tung tích. Lý Diên Khánh lại không trả lời, uống trà cười không nói. Phạm Trí Hư bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ thái tử điện hạ ở chỗ ngươi? Lý Diên Khánh gật đầu, là di chỉ của quan gia, một cung nữ liều chết mang thái tử tới chỗ của ta, ta cho Phạm Công xem một vật. Lý Diên Khánh lấy một hộp gỗ từ trong rương ra, đặt trước mặt Phạm Trí Hư, Phạm Công xem xong nó thì biết nên làm gì bây giờ. Phạm Trí Hư chậm rãi mở hộp gỗ, bên trong là một mảnh gấm trắng, hiển nhiên là một mảnh vạt áo được xé ra. Tay lão run run chậm rãi mở ra, một bức chiếu thư dùng máu viết thành xuất hiện trước mặt lão. Phạm Trí Hư quỳ bịch trên mặt đất, lập tức khóc trống nghẹn ngào. Lý Diên Khánh chờ cảm xúc của lão ổn định lại, lúc này mới đỡ lão dậy, di chỉ của quan gia ở đây, chúng ta còn có ý tưởng gì khác? Phạm Trí Hư lau nước mắt, nghẹn ngào nói, quan gia ủy thác điện hạ, chúng ta coi như thịt nát xương tan cũng muốn trợ giúp điện hạ xây dựng lại Đại Tống mới. Lý Diên Khánh cười mời lão ngồi xuống, cười nói, việc cấp bách hiện giờ là phải quét dọn hết thảy tà khí gió yêu. Sau đó chúng ta lại ủng hộ thái tử đăng cơ. Phạm Trí Hư gật đầu, nói không sai, không biết Diên Khánh tính xuất kích lúc nào. Nhanh thôi. Chỉ cần tin tức của Tào Tính truyền tới, chính là thời điểm ta xuất kích. Trải qua 3 ngày đi thuyền, 300 chiếc thuyền biển rốt cuộc tiến vào Vịnh Hàng Châu, chậm rãi chạy tới phía nam Vịnh Hàng Châu. Dựa theo suy nghĩ của Tào Thịnh, cuối cùng lên bờ ở huyện Tiền Đường, trực tiếp binh lâm tới dưới thành Lâm An. Nhưng Lý Diên Khánh lại không đồng ý phương án này, mà yêu cầu họ tạo thế. Nhiệm vụ của họ không phải công thành, mà là tạo thế, khiến quân tâm của kẻ địch tan tác. Tào Thịnh tiếp nhận quyết định này, gã cũng biết, nếu như thời cơ không thành thục mà tiến đánh thành Lâm An. Cho dù gã giết vào thành Lâm An, cũng sẽ dẫn tới chiến đấu kịch liệt trên đường phố làm cho rất nhiều dân chúng tử vong. Mặc dù thành công trên quân sự nhưng lại hoàn toàn thất bại trong chính trị. Tào Thịnh tiếp nhận phương án của Lý Diên Khánh, lên bờ ở Phủ Thiệu Hưng. Buổi sáng, bờ Nam Vịnh Hàng Châu đã cách hơn 10 dặm, Tào Thịnh đứng ở đầu thuyền tìm kiếm cửa vào. Lúc này, lính thăm dò trên cột buồm bỗng nhiên chỉ phía đông nam hô lớn, nơi đó. Cửa sông ở nơi đó. Họ cần phải tìm cửa sông Hoáng Giang, sau đó đội thuyền có thể dọc theo Hoáng Giang tiến vào Phủ Thiệu Hưng. Không bao lâu, Tào Thịnh cũng trông thấy cửa sông Hoáng Giang, liền hạ lệnh, dốc hết tốc độ tiến lên phía trước, đội thuyền tiến vào Hoáng Giang. 300 chiếc thuyền biển trùng điệp chạy tới cửa sông Hoáng Giang, một canh giờ sau, thuyền Tào Thịnh dẫn đầu vào Hoáng Giang. Lúc này đội thuyền ở cảnh nội huyện Tiêu Sơn, ước chừng đi thêm 30 dặm, một trấn nhỏ xuất hiện trước mắt họ, trấn nhỏ gọi là Tiền Thanh Yển, 3 vạn binh sĩ bắt đầu lên bờ ở nơi này. Lúc này, huyện lệnh và huyện thừa Tiêu Sơn nghe hỏi vội vàng chạy tới. Huyện Tiêu Sơn thuộc Phủ Thiệu Hưng, cách đô thành Lâm An không tới 100 dặm. Bởi vì Phủ Thiệu Hưng đã công khai tỏ thái độ, yêu cầu trả chính vụ cho thiên tử, trên thực tế là phản bội Triệu Cát, quan phủ huyện Tiêu Sơn đương nhiên cũng ủng hộ quân đội của Lý Diên Khánh tới. Huyện lệnh Tiêu Sơn họ Cố, tiến sĩ năm Tuyên Hòa thứ 5, gã được binh sĩ dẫn tới trước mặt Tào Thịnh. Cố huyện lệnh không người nói, hạ quan huyện lệnh Tiêu Sơn Cố Đình tham kiến Tào Phò Mã. Tào Thịnh khẽ cười nói, có thể lần này phải làm phiền Cố huyện lệnh rồi. Không dám. Không dám. Làm chút việc để giúp đỡ xã Tắc Đại Tống, là vinh hạnh của hạ quan, cũng là trách nhiệm của hạ quan. Trong kho quan huyện thành có bao nhiêu lương thực? Ước chừng khoảng 2 vạn thạch, đều là thuế lương, lúc đầu có 12 vạn thạch, đã có 10 vạn thạch vận chuyển tới Lâm An, 2 vạn thạch này là dự bị cho quân đội, không cho phép chúng ta tự tiện động vào. Lương thực đủ rồi, Tào Thịnh lại nói, mặt khác còn phải thỉnh cầu Cố huyện lệnh lập tức báo cáo tin tức 5 vạn đại quân của chúng ta lên bờ tại Phủ Thiệu Hưng cho Lâm. Cố huyện lệnh sững sờ, liền vội vàng lắc đầu nói, hạ quan không dám. Tào Thịnh nở nụ cười, không phải ta đang thử thăm dò ngươi, mà thật sự cần truyền tin tức cho Lâm An. Tạo áp lực cho Lâm An, tốt nhất có thể truyền tin tức khắp thành Lâm An, đây là chiến lược cố định của chúng ta. Cố huyện lệnh lau mồ hôi lạnh trên trán, gật đầu nói, hạ quan hiểu rõ, lúc này sắp xếp nhân thủ. Vừa vặn có thương nhân vào kinh, liền nhờ họ tới kinh thành truyền bá tin tức, hạ quan sẽ phái người đặc biệt đi báo tin cho quan phủ. Lúc này Tào Thịnh hạ lệnh quân đội tạm thời vào huyện Tiêu Sơn nghỉ ngơi, lại để 300 chiếc thuyền biển bỏ neo ở cửa sông Hoáng Giang, tùy thời đợi mệnh lệnh. 2 ngày sau, tin tức 5 vạn kỵ binh của Lý Diên Khánh từ đường biển tiến vào Phủ Thiệu Hưng truyền khắp thành Lâm An. Tin tức này có người vui mừng không xiết, nhưng cũng có người như cha mẹ chết, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Phố lớn ngõ nhỏ thành Lâm An đều đang bàn luận chuyện này, coi như dân chúng bình thường cũng hiểu được đảo lỵ lưng bụng giáp công là tối kỵ của binh gia. Thành Lâm An đã gặp phải đại quân của Lý Diên Khánh giáp kích trước sau, chỉ sợ tình thế không ổn. Một số biến hóa vi diệu đã sinh ra, ví dụ như giấy niêm phong Bảo Nghiên Trai bị lặng lẽ xé bỏ, hàng hóa bị quan phủ tịch thu cũng được trả lại, hơn 100 tên quản sự phòng thu chi cũng được phóng thích toàn bộ, lệnh truy nã đối với Lý Đại Khí cũng lập tức được hủy bỏ. Đây là phủ doãn Lâm An Phan Văn Truy đang lặng lẽ biểu hiện thiện ý, cửa thành Nam, một chiếc xe bò chở đầy hòm xiển đang ra khỏi thành, lại bị quân đội chặn đường giam lại. Có người nhận ra chủ nhân trong chiếc xe bò này là binh bộ thị lang Dương Cầu, chuyện này lập tức truyền đi xôn xao trong thành Lâm An. Dương Cầu là nhóm quan văn đầu tiên do Thái Thượng Hoàng Triệu Cát bổ nhiệm, gã vốn chỉ là một lang trung binh bộ, bởi vì tích cực hiệu trung với Thái Thượng Hoàng Triệu Cát mà được đề bạt trọng dụng. Hiện giờ gã lại vứt bỏ quan mà chạy, lập tức biến thành đàm tiếu của bách tính toàn thành. Đương nhiên, sự kiện Dương Cầu chạy trốn là một chông chóng đo chiều gió, mang ý nghĩa nội bộ tập đoàn Triệu Cát xảy ra chia tách. Sau khi Triệu Cát nghe nói Dương Cầu bỏ quan chạy trốn bị bắt, lập tức giận tím mặt. Y liền hạ lệnh bắt Dương Cầu tới ngoài Ngọ Môn đánh trượng tới chết, chuyển thê nữ thành tiện tịch, đưa vào giáo phường, tịch thu toàn bộ gia sản. Thủ đoạn giết gà dọa khỉ của Triệu Cát quả thực trấn trụ không ít người, rất nhiều quan viên cũng dự định chạy trốn liền tạm thời từ bỏ suy nghĩ, chuyển thành đóng kín cửa, xin phép nghỉ nhà dưỡng bệnh. Ngay khi tin tức quân đội của Lý Diên Khánh lên bờ ở Phủ Thiệu Hưng truyền đến kinh thành ngày thứ 2, 85 quan viên triều đình vốn hiệu trung với Triệu Cát, ít nhất có hơn 50 người xin nghỉ bệnh, bắt đầu tìm kiếm đường ra cho bản thân. Triệu Cát cũng lòng nóng như lửa đốt, xế chiều hôm đó y liền phái người đưa kim bài cho Miêu Phó, ra lệnh chủ động xuất kích, đánh tan Lý Diên Khánh, sau đó dẫn quân về cứu viện thành Lâm An. Chương 994, chủ động xuất kích. Sau khi Miêu Phó báo cáo kế hoạch tác chiến tại triều đình, gã lại thay đổi bố trí binh lực, hủy bỏ bố trí ba tuyến, mà tập trung 7 vạn đại quân tới tuyến đông, cũng chính là bờ Tây Vận Hà, xây dựng đại doanh kiểu tường tấm ván, cách đại doanh của quân Lý Diên Khánh khoảng 35 dặm. Lúc này, hai quân đã giằng co 7 ngày. Đúng lúc này, trong quân đội bắt đầu lưu truyền một tin tức, 5 vạn đại quân của Lý Diên Khánh đã lên bờ ở phủ Thiệu Hưng. Tin tức này khiến lòng người trong quân đội bàng hoàng. Nhất là trong quân đội có không ít binh sĩ hộ tịch Thiệu Hưng. Ảnh hưởng càng lớn với họ. Hậu phương lớn vốn cho rằng an toàn nhất lại không còn an toàn nữa, họ đang đứng trước giáp kích trước sau, lòng quân bắt đầu dao động trong các loại nghị luận. Đúng lúc hoàng hôn, Miêu Phó nhận được kim bài lệnh của Triệu Cát đưa tới, lệnh gã lập tức xuất kích, đánh tan quân chủ lực của Lý Diên Khánh rồi lui về phía sau. Mệnh lệnh này khiến Miêu Phó phát điên, ai nói chủ động xuất kích là có thể đánh tan quân đội của Lý Diên Khánh. Trong đại trướng, Miêu Phó bực bội bất an đi qua đi lại. Gã muốn kháng cự mệnh lệnh của Triệu Cát, nhưng gã không cách nào kháng cự. Gã chỉ có thể cố gắng thuyết phục mình, có lẽ mệnh lệnh của Thái Thượng Hoàng là một loại cân bằng chính trị mà mình không thể nào hiểu được. Đúng thế. Gã quả thực không thể nào hiểu được, nói từ góc độ quân sự. Lý Diên Khánh đã lên bờ ở phủ Thiệu Hưng, vậy phương án tốt nhất chính là rút toàn quân về thành Lâm An, thủ vững thành Lâm An, như vậy dễ dàng phá giải ý nghĩa lên bờ ở phủ Thiệu Hưng. Tướng quân, có lẽ Thái Thượng Hoàng cảm thấy thành Lâm An không thủ được. Nhất là phía Hoàng Cung, một ngọn lửa lớn là có thể thiêu đốt rừng. Phó tướng Trương Toàn ở bên thận trọng nói. Miêu Phó không lên tiếng, Trương Toàn nhắc nhở gã, Lý Diên Khánh đương nhiên không dám phóng hỏa đốt rừng. Nhưng Phượng Hoàng Sơn quả thực không thủ được. Một vòng Phượng Hoàng Sơn hiện giờ chỉ có tường vây mà không có tường thành, Lý Diên Khánh có thể dễ dàng công lên Phượng Hoàng Sơn, chiếm lĩnh Hoàng Cung. Mặt khác Sơn Trang Ẩn Long cũng không thủ được, một khi đội thuyền của Lý Diên Khánh đột nhập Tây Hồ, thành Lâm An cơ bản bị luân hãm rồi. Miêu Phó thở thật dài, hiện giờ gã rốt cuộc thừa nhận mệnh lệnh của Thái Thượng Hoàng cũng là một loại bất đắc dĩ, hy vọng gã có thể đánh tan Lý Diên Khánh. Miêu Phó lập tức hạ lệnh, tất cả thống chế tập trung tới đại trướng trung quân tập hợp, gã muốn bố trí phương án tác chiến. Quân doanh của Lý Diên Khánh cũng xây dựng kiểu tường ván. Quân doanh kiểu tường ván có rất nhiều chỗ tốt, tuy rằng chủ yếu là kiên cố rắn chắc, một chỗ tốt khác chính là phòng ngự chính diện tăng lớn. Rào doanh lúc trước phòng ngự chính diện chủ yếu có hai tầng, một là binh sĩ đứng trước rào doanh bắn tên ra ngoài, tiếp theo là đứng sau rào doanh bắn tên ra ngoài. Mà quân doanh kiểu tường ván có thể khiến binh sĩ đứng trên đầu tường cao cao phòng ngự phía dưới. Phía dưới còn có lỗ phòng ngự để xạ kích, phía sau còn có tiễn trận bắn tên ra ngoài, như vậy tạo thành phòng ngự ba mặt. Màn đêm vừa buông xuống, Lý Diên Khánh cũng bắt đầu bố trí quân đội. 3 vạn kỵ binh của Tào Mãnh đã phái ra khỏi đại doanh, đồng thời hắn sắp xếp 3 vạn cung nỏ thủ và 50 chiếc máy ném đá nhỏ trên tường ván. Tin tức quân đội của Tào Thịnh lên bờ ở phủ Thiệu Hưng đã truyền tới phủ Lâm An, như vậy đại quân chủ lực của Miêu Phó chắc chắn sẽ có hành động, hoặc ban đêm đến đánh lén mình, hoặc sẽ rút về thành Lâm An ngay trong đêm. Thời gian trôi qua từng giờ. Dần tới lúc canh một. Lúc này, trinh sát tới báo, bên ngoài 10 dặm xuất hiện chủ lực quân địch, khoảng hơn 4 vạn người, đang nhanh chóng đánh tới đại doanh. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, nói với tướng lĩnh chung quanh. Còn tưởng rằng Miêu Phó sẽ đẩy toàn quân lên chứ. Kết quả vẫn lưu lại một chút tiền vốn trong nhà. Cao Sủng cười nói, nếu như đánh lén đắc thủ, 3 vạn người cũng đủ để toàn diệt chúng ta. Lý Diên Khánh gật đầu, lời này cũng không sai, đánh lén vốn là một cuộc mạo hiểm đầu tư nhỏ thu lợi lớn. Một khi đánh lén đắc thủ, lợi dụng hỏa công và phá doanh, thậm chí 1 vạn kỵ binh có thể toàn diệt 10 vạn đại quân. Chỉ khi nào đánh lén thất bại, sẽ mất cả chì lẫn chài. Quân địch đã tới rồi, mọi người chuẩn bị nghênh chiến đi. Tuân lệnh. Mọi người thi lễ, liền lục tục đi ra khỏi đại trướng, lao tới vị trí tác chiến của mình. Lý Diên Khánh cũng rời khỏi đại trướng trung quân, leo lên đại quan chiến. Đại quan chiến ở phía nam đại doanh là một sàn gỗ cao 3 trượng, vốn là đài cao các tướng lĩnh dùng để chỉ huy huấn luyện quân đội. Một khi chiến tranh bùng nổ, đứng trên đài quan chiến, cũng có thể quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài đại doanh, chỉ huy quân đội tác chiến. Chỉ huy tác chiến ban đêm chủ yếu dùng tiếng trống trận làm chủ. Cờ chiến không có tác dụng. Cho nên trên đài quan sát lại sắp xếp một chiếc trống lớn, chuẩn bị thông qua tiếng trống truyền mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Mặt khác bên cạnh trống lớn còn có một chiếc mỏ, tay trống gõ nhanh cái mỏ chính là mệnh lệnh bắn tên. Một khắc đồng hồ sau, Miêu Phó dẫn 4.000-5.000 đại quân giết tới cách đại doanh hơn 500 bước. Lúc này, trinh sát tuần hành bên ngoài phát hiện quân địch đột kích, lục tục bắn tên thuốc nổ lên không, từng nhánh tên thuốc nổ thiêu đốt bầu trời. Miêu Phó biết lúc này không thể chậm trễ nữa, chỉ có thể liều mạng một lần, đánh cho quân địch không kịp trở tay. Gã lập tức rút kiếm trống to, giết lên. Giết! 4.000 đại quân phát ra tiếng gầm thét, giống như thủy triều vịnh Hàng Châu, đánh tới đại doanh quân địch cách mấy trăm bước. Chạy phía trước là 3.000 kỵ binh, họ tay cầm dây thừng dài và chiến đao, phóng ngựa chạy vội. Lý Diên Khánh không nghĩ tới quân địch lại xung kích toàn bộ phía nam đại doanh, điều này cũng khiến rối loạn bố trí của hắn. Hắn lập tức quát, lệnh cung nỏ thủ hai mặt đông tây lập tức tới nam đại doanh. Trong tường cao của nam đại doanh an bài 1.500.000 nỏ thủ, bao gồm 1.000 thần tí nỏ và 5.000 nỏ quân dụng phổ thông. 1.500.000 người phân biệt bố trí trên tường rào, xạ kích trước tường vây và tiễn trận xếp hàng đằng sau. Ngoài ra còn có 50 chiếc máy ném đá cỡ nhỏ có tầm bắn 80 bước. Lúc này, kỵ binh quân địch đã dần vọt vào khoảng cách 100 bước, bộ binh đằng sau cũng tiến vào phạm vi 150 bước. Lý Diên Khánh truyền đạt mệnh lệnh xạ kích, bắn tên. Tiếng mỏ bỗng nhiên vang lên, 1.500.000 tên lính cùng bắn tên ra ngoài đại doanh. 1.500.000 mũi tên giống hệt một mảng mây đen nghịt, ào ào bay tới binh sĩ đang chạy tới. Mũi tên như mưa rào gió bão bắn vào trong bầy lính. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, binh sĩ lục tục trúng tên ngã xuống đất, tình thế tấn công bỗng nhiên bị ngừng lại vì đó. Nhưng Lý Diên Khánh cũng không để ý 3.000 kỵ binh trước mặt, mục tiêu của nỏ binh là đám bộ binh đằng sau. 3.000 kỵ binh không hề chịu ảnh hưởng của mưa tên, họ tiếp tục chạy như điên, khoảng cách đại doanh đã không tới 30 bước. Đúng lúc này, mấy bó đuốc được ném ra, rơi vào trong chiến hào. Oanh một tiếng, ánh lửa ngút trời, trong chiến hào bỗng nhiên dấy lên một biển lửa, tạo thành một bức tường lửa rộng chừng 1 trượng. Chiến mã cực kỳ hoảng sợ. Vội cất co vó dừng bước. Đúng lúc này, 50 quả chấn thiên lôi đen nhánh bay ra từ trong đại doanh. Vượt qua đỉnh đầu đám kỵ binh, rơi vào trong trận kỵ binh. Tiếng nổ liên tiếp, khiến người ngã ngựa đổ, từng mảng kỵ binh đổ xuống, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến chiến mã cả kinh hí dài, chiến mã bị kinh hãi nghiêm trọng, vội vàng quay đầu phi nước đại. Mũi tên đen nghịt lại bắn ra lần nữa, giống như gió bão mưa rào vọt tới trong đám quân địch. Ngay thời điểm đại quân Miêu Phó đánh lén bị ngăn trở, 1.000 kỵ binh đã lặng yên xuất hiện cách đại doanh Tân Cấm quân 2 dặm về phía nam. Họ không vội vàng xuất kích mà kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu. Mặc dù Miêu Phó dẫn 4.500.000 đại quân đi đánh lén đại doanh của Lý Diên Khánh, nhưng hơn 2.000 binh sĩ gã lưu lại trong đại doanh cũng không phải đang ngủ, họ cũng đang căng thẳng thu thập hành trang. Một khi tin tức cướp trại thất bại truyền đến, 2.500.000 đại quân này liền lập tức rút về thành Lâm An. Đúng lúc này, phía bắc đại doanh bỗng nhiên xuất hiện một đội quân kỳ quái, số lượng của họ chừng 3.000 người, 100 người xếp một hàng. Gồm 30 hàng, tay cầm trảm mã kiếm, bước đi chỉnh tề hướng tới đại doanh cách 500 bước. Lập tức có trinh sát phát hiện họ, chạy về quân doanh báo cáo chủ tướng lưu thủ là Trương Toàn. Trương Toàn căng thẳng, lập tức điều động 1.000 cung nỏ thủ, tới tường doanh phía bắc, chặn đánh phương trận bộ binh kỳ quái này. 3.000 bộ binh giáp nặng đội ngũ chỉnh tề, chạy tới cách 100 bước. Trương Toàn hô lớn một tiếng, cung tên chuẩn bị, bắn. Ra lệnh một tiếng, 1.000 mũi tên bay lên không, vọt tới bộ binh giáp nặng. 3.000 bộ binh giáp nặng đón mũi tên bắn đinh đương trên người bọn họ, lục tục rơi xuống đất, không hề có một binh sĩ nào bị bắn ngã, phương trận tiếp tục tiến lên. Trương Toàn luống cuống tay chân, lại hạ lệnh, bắn tiếp. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng nổ liên tục, Trương Toàn lập tức lạnh tim, họ không được phân phối chấn thiên lôi, đây chắc chắn là đánh lén trại địch gặp phải chống cự. Trương Toàn thấy mũi tên không cách nào tiêu diệt đám bộ binh kỳ quái này, liền hô lớn, trường mâu thủ xuất kích. Cửa quân doanh mở rộng, một vạn trường mâu thủ giết ra. Cùng lúc đó, nơi xa có người thổi kèn lệnh, ô. Tiếng kèn chính là mệnh lệnh, một vạn kỵ binh phía nam khởi động, nhanh như điện đánh tới đại doanh cách hai dặm, một lát liền xông tới trước mắt. Nam đại doanh đã không còn binh sĩ trận giữ, kỵ binh như hồng thủy giết vào đại doanh, đánh tới một vạn năm ngàn cung nỏ thủ lưu thủ trong đại doanh. Trương Toàn lập tức hiểu được mình bị lừa rồi, gã điều trường mâu thủ ra ngoài đại doanh, cung nỏ thủ còn lại chỉ có thể mặc cho kỵ binh đồ sát. Trong lòng gã hối hận vạn phần, hô lớn, nhanh đi báo cáo Miêu tướng quân, đại doanh chúng ta bị tập kích, để hắn lập tức lui binh. Chương 995, chó săn phải nấu. Cung nỏ thủ hai mặt đông tây chạy về phía sau, cung nỏ thủ mặt phía nam đã đạt tới 3 vạn người, mưa tên cường đại khiến quân đội tấn công tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chỉ mấy lần xung kích đã tử thương hơn 8 ngàn người, tăng thêm đối phương sử dụng chấn thiên lôi uy lực mạnh mẽ, đại quân tấn công sợ hãi, sĩ khí dần mất hết. Miêu phó hạ lệnh tấn công mấy lần đều không hiệu quả, binh sĩ lại xuất hiện tình thế phản kháng. Miêu phó chợt phát hiện không ổn, binh sĩ kháng lệnh là điềm báo bất ngờ làm phản hoặc quân tâm hoàn toàn sụp đổ. Gã lập tức hạ lệnh toàn quân đình chỉ tấn công. Chậm rãi lui về phía sau, cố gắng ổn định cảm xúc của binh lính. Đúng lúc này, mấy tên binh sĩ báo tin cưỡi ngựa chạy vội tới từ mặt phía nam, hô lớn, tướng quân, việc lớn không tốt rồi. Miêu phó trừng mắt nhìn hai tên binh sĩ báo tin, cả giận nói, chuyện gì? Khởi bẩm tướng quân, đại doanh của chúng ta bị quân địch đánh lén, thương vong thảm trọng. Trương tướng quân cầu khẩn tướng quân lập tức dẫn quân về cứu viện. Hả? Miêu phó lập tức ngay người, gã tới đánh lén đại doanh của Lý Diên Khánh, trái lại đại doanh của mình lại bị đánh lén. Miêu phó bỗng nhiên hiểu được, Lý Diên Khánh sớm biết đêm nay gã sẽ tới. Đặc biệt chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, gã không do dự nữa, quyết định hạ lệnh thật nhanh, đại quân nhanh chóng lui trở lại kinh thành. Lúc này đi về cứu đại doanh đã không còn ý nghĩa, Miêu phó cảm thấy nguy cơ bốn phía, đường lui duy nhất chính là rút quân trở lại kinh thành, càng nhanh càng tốt. Quân đội của gã đã sớm mất hết sĩ khí, nghe nói quân doanh đã bị tập kích. Các binh sĩ càng hoảng sợ vạn phần, cũng không theo đội hình gì, quay đầu chạy về phía kinh thành. Thậm chí không ít binh sĩ còn quăng khôi giáp, ném binh khí, giảm bớt gánh nặng trên người. Miêu phó cũng không hô dừng được quân đội. Gã cũng đành vung nhanh roi, mang theo mấy ngàn quân đôi gia ta ma phúc dẫn đầu phi nước đại về phía kinh thành. Nhưng chỉ vọt ra hơn 10 dặm, phía tây bỗng nhiên truyền tới tiếng vang như sấm rền, mặt đất bắt đầu rung rẩy. Tào Mãnh dẫn 2 vạn kỵ binh đánh tới. Binh sĩ bại lui trông thấy kỵ binh vô biên vô tận đánh tới, sợ hãi kêu cha gọi mẹ, chạy trốn thục mạng. Nhưng một đội kỵ binh 5 ngàn người đã cắt đứt đường lui của họ, mấy ngàn kỵ binh cùng hô lớn, đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Từng mảng lớn binh sĩ lập tức quỳ xuống đất đầu hàng. Lúc này quân tâm đã hoàn toàn sụp đổ. Hơn 10 dặm bờ Tây Vận Hà xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Gần 3 vạn tên lính quỳ trên mặt đất đầu hàng, chung quanh họ có vô số kỵ binh bao quanh. Lúc hừng đông, kỵ binh tại đại doanh quân địch cũng áp tải hơn 1 vạn 5 ngàn tên tù binh Bắc Thượng, tập trung với 3 vạn tù binh phía Bắc. Trận chiến cướp trại và phản cướp trại này đánh cực kỳ kinh điển, 7 vạn tân cấm quân ngoại trừ 1 vạn người chạy thoát ra, thương vong hơn 1 vạn 3 ngàn người, bị bắt 4 vạn 5 ngàn người. Binh sĩ chạy trốn cũng chỉ khoảng 3 ngàn người theo Miêu phó trốn trở lại kinh thành. Binh sĩ còn lại đều trốn về quê nhà mình. 7 vạn đại quân bị diệt toàn quân ở Bắc Bộ phủ Lâm An, tin tức truyền tới Lâm An, bách tính toàn thành Lâm An reo hò, dường như chính họ đánh thắng trận vậy. Ngay khi tin tức Miêu phó bị diệt toàn quân truyền tới Hoàng cung không lâu, Triệu Cát liền đi tới Thái Ất cung. Trong nội đường Thái Ất cung, Triệu Hoàng mặc đạo bào mặt không thay đổi ngồi trên bồ đoàn, Triệu Cát đang cố gắng khuyên bảo gã vào chỗ. Ngươi là trưởng tử của trẫm. Cửu đệ của ngươi đã bất hạnh băng hà, nước không thể một ngày không có vua. Trẫm cân nhắc thật lâu, vẫn do ngươi kế thừa đại thống thì phù hợp. Thế nào? Chỉ cần ngươi gật đầu, sáng sớm ngày mai trẫm sẽ sắp xếp đại điển đăng cơ. Triệu Hoàng qua nửa ngày mới lạnh lùng nói, không phải phụ hoàng vẫn muốn trở lại vị trí cũ sao? hiện giờ có cơ hội tốt như vậy, vì sao không muốn? Triệu Cát thở dài một tiếng, trẫm lớn tuổi rồi, đã không có nhiều tinh lực xử lý triều vụ như vậy, chỉ muốn yên lặng sống qua tuổi già, không hỏi tới quốc sự. Trước kia trẫm có nhiều chỗ có lỗi với ngươi, nhưng dù sao chúng ta là cha con huyết mạch nối liền, trẫm liên tục cân nhắc, để cho ngươi đăng cơ thích hợp nhất. Triệu Hoàng cười nhạt một tiếng, tâm tình của phụ thân. Ta có thể hiểu được. Chẳng qua ta đã sớm xuất gia rồi, sớm khám phá hồng trần, không muốn cuốn vào tranh chấp trần thế nữa, phụ thân đi tìm hoàng tử khác đi. Nói xong, gã cũng mặc kệ Triệu Cát, đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng gã đi xa, Triệu Cát thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng mình trốn được sao? Trời vừa sáng hôm sau, Thái Thượng Hoàng Triệu Cát chính thức tuyên bố thiên tử Triệu Cấu bệnh nặng không thể chữa trị mà băng hà, lập tế vương Triệu Hủ là tân đế. Y lập tức tuyên bố từ bỏ nhiếp chính vương, chuyển về Sơn Trang ẩn long, không còn hỏi tới quốc sự. Trong tri chính đường, mười mấy trọng thần trung với Triệu Cát đang căng thẳng ngồi bàn bạc đối sách. Đỗ Sung bất mãn vỗ bàn, đây tính là cái gì, tự hắn lui xuống, vỗ mông chẳng có chuyện gì, bỏ lại chúng ta trên bờ, một cách nói cũng không có, chẳng lẽ hiệu trung với hắn chính là kết cục này. Ngươi không cần cầu nhau. Hoàng Tiềm Thiện lườm mắt nhìn gã một cái, nói mấy lời vô dụng này làm gì, hiện giờ phải nghĩ ra biện pháp khả thi, đảm bảo tính mạng của chúng ta. Lúc này, Tần Cối hỏi, Tần Đế có ý gì? Uông Bá Ngạn bên cạnh hừ một tiếng nói, ai biết Tần Đế ở đâu? Đăng cơ giống như con rối. Từ đầu đến cuối chẳng hề nói qua một câu, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn đưa ra biện pháp sao? Hắn không biểu lộ thái độ chúng ta liền buộc hắn. Tần Cối cũng nảy sinh ác độc nói. Buộc hắn có thể làm gì? Hoàng Tiềm Thiện khó hiểu hỏi. Buộc hắn đi đàm phán với Lý Diên Khánh. Hiện giờ chỉ có đàm phán mới có thể giải quyết nguy cơ của chúng ta, đáp ứng điều kiện của Lý Diên Khánh, thực sự không được thì ủng hộ hắn làm hữu tướng, hoặc ám chỉ hắn có thể cát cứ Tây Bắc, chúng ta dùng danh nghĩa tri chính đường thông qua một phương án năm đạo Tây Bắc tự trị quân chính. Lúc này, Lữ Di Hạo vẫn không lên tiếng lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ Lý Diên Khánh quá đơn giản rồi, nếu như hắn muốn cát cứ Tây Bắc, thời điểm chính biến rời đi rồi, đâu còn đánh khẩu hiệu giúp đỡ Đại Tống. Đàm phán vẫn cần thiết, phải xem điều kiện của hắn là gì. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng rối loạn, có quan viên đang hô lớn, các ngươi mau đi ra, các tướng quốc đang nghị sự, các ngươi muốn làm gì? Cuối cùng giọng nói trở nên hoảng sợ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, cửa lớn ầm một tiếng liền bị phá tan, mười mấy tên lính nháy mắt xông vào từ bên ngoài. Ngay sau đó một viên tướng lĩnh đi vào, gã nhìn nghị sự đường một chút, gật đầu nói, rất tốt, đều ở nơi này. Hoàng Tiềm Thiện nhận ra tên tướng lĩnh này là Chu Thao thủ lĩnh thị vệ thiếp thân của Thái Thượng Hoàng, gã lập tức cả giận nói, Chu tướng quân, ngươi muốn làm gì? Chu Thao lạnh lùng nói, những tên thần tử gian nịnh này mê hoặc Thái Thượng Hoàng, hại chết quan gia, tội đáng chết vạn lần, đặc biệt phụng chỉ của Thái Thượng Hoàng tới đây thanh quân trắc. Gã quay đầu ra lệnh, một tên cũng không để lại, bắt toàn bộ. Trong nháy mắt một nhóm lớn binh sĩ xông tới, đè mười mấy tên đại thần xuống đất. Dùng dây thừng trói lại. Hoàng Tiềm Thiện biến sắc mặt, hét lớn, Vương Bát Đảng, là chính hắn giết con trai, hiện giờ lại muốn vu oan lên đầu chúng ta, chết không yên lành. Chu Thao tiến tới đánh hai cái bạt tai, đánh rớt mấy cái răng của Hoàng Tiềm Thiện, giọng Hoàng Tiềm Thiện lập tức câm bặt. Tần Cối vội hỏi, Chu tướng quân, Thái Thượng Hoàng muốn xử lý chúng ta thế nào? Chu Thao hiếp mắt cười một tiếng, ta nói thật cho các ngươi đi. Thái Thượng Hoàng muốn đàm phán với Lý Diên Khánh, nhưng cũng phải lấy ra chút thành ý đúng không? Lý Diên Khánh đã đánh cờ xí thanh quân trắc, vậy thì đành phải ủy khuất các vị. Các ngươi đi giải thích cho Lý Diên Khánh đi. Mặt mũi mọi người lập tức biến thành màu tro tàn. Lữ Di Hạo thở dài một tiếng, chim bay hết, giấu cung tốt, thỏ giết hết, mổ chó săn, nói cũng chẳng hề sai. Chu Thao vung tay lên, mang đi. Binh sĩ dùng túi vải đen trùm đầu đại thần, giải họ lên mấy chiếc xe ngựa chạy ra ngoài cung. Cùng lúc đó, Triệu Cát lại xuất hiện trước cổng chính Tào Phủ, y tới phúng viếng Tào Bình. Đến lúc này, y đành phải buông tư thái, biểu thị ấy nấy với Tào gia. Tào Nghiễm và mấy huynh đệ đều lấy cớ thân thể khó chịu, không muốn ra gặp Triệu Cát, chỉ để một đệ tử Tào Thị đi cùng Triệu Cát tới dâng hương linh vị của Tào Bình. Triệu Cát vốn muốn để Tào Nhiễm làm đặc sứ của mình đi đàm phán với Lý Diên Khánh, nhưng Tào gia không nể mặt mũi, y cũng không có cách nào, đành phải tới thăm Cao Thâm. Trên phòng khách, Cao Thâm trầm mặc nghe Triệu Cát khóc lóc kể lể đau đớn. Triệu Cát không hề khách khí giao toàn bộ trách nhiệm cho đám người Hoàng Tìm Thiện, dường như mình cũng là người bị hại. Cuối cùng, Cao Thâm bình tĩnh nói, bệ hạ, vi thần có thể đi đàm phán với Lý Diên Khánh, nhưng vi thần phải biết ranh giới cuối cùng của bệ hạ là gì. Triệu Cát thở dài nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hiện giờ trẫm còn có gì để nói. Trẫm chỉ có một yêu cầu, xin hắn bỏ qua cho trẫm, để trẫm yên lặng sống hết tuổi già. Để báo đáp lại, trẫm có thể đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.